tu chân thế giới lão hổ 103 chương 1084 lâm. Lão phụ thân. Hổ tốt cùng kỳ trực tiếp đánh nhịp. Thẳng tới thẳng lui. Không nói nhảm nhiều như vậy. Chuyện đã định, nàng ép hành động. Bất quá đơn thuần muốn mấy khối thịt. Lừa đi đông ngốc. Cũng không phải như vậy dễ dàng sự tình. Phát giác được người này không có hảo ý. Nàng khẩn trương rút vào lâm hổ trong ngực. Tây manh cũng tại một bên nghiến răng nghiến lợi, ngược lại là Tô Cửu Nhi thông minh nhiều, biết rõ đây là chuyện tốt. Bất quá có nguyện ý hay không rời đi, đó là đông ngốc sự tình các nàng cũng không tiện xen vào. Cùng kỳ tận lực bày một cách nụ cười ấm áp. Cười tủm tỉm nói. Ta. Cùng kỳ. Tiên đạo cao thủ. Miễn là ngươi đồng ý làm nữ nhi của ta. Từ nay về sau. Không có người có thể khi dễ ngươi không muốn. Ta có mẹ đông ngốc dùng lắc đầu thú vị. Nhìn cũng không nhìn nàng. Lâm hổ nhất thời lòng chua xót không được. Hắn sau khi xuyên Việt. Chán trường một hồi. Về sau mới tỉnh lại. Cũng muốn xem có thể hay không tìm tới mẹ ruột của các nàng. Chỉ là đầy khắp núi đồi đều tìm lần. Hơn phân nửa là không thấy. Cho nên hắn lừa lũ tiểu gia hỏa các nàng mẹ ra đi xa thật lâu về sau mới có thể trở về. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa trí lực không cao. Mấu chốt vẫn là ra đời không lâu. Tính toán đâu ra đấy. Mở linh trí tu luyện. Cũng mới chừng một năm. Có thể có nhiều thông minh một bên Tần Uyển Nhi cũng cảm khái. Nàng cũng biết vấn đề này đơn giản ít là tiểu gia hỏa môn mình không minh bạch mà thôi. Nhưng ta rất mạnh a cùng kỳ không thể tưởng tượng nổi nói. Nàng ngược lại không phải thật đần. Chỉ là gặp được loại chuyện này. Có chút mất đúng mực. Huống chi chỉ cần nàng trước kia chỉ cần phóng xuất ra ý nghĩ này. Liền sẽ có vô số người xông lại. Quỳ xuống gọi mẹ. Giờ phút này thế mà không được việc. Cái này coi như khó chịu. Đông ngốc lắc đầu nói. Hổ ra cũng mạnh cùng kỳ buồn cười nói. Hắn dạng này, ta một đầu ngón tay có thể đâm chết mấy trăm vạn lời này lâm hổ không vui. Khi dễ người có phải hay không ngươi ra hỏa chẳng lẽ liền không muốn nghĩ. Đông ngốc như vậy ỉ lại hổ ra. Kết quả là, vấn đề này có thể thành hay không? Đều xem hổ ra vui hay không vui a không vui. Ngươi chẳng lẽ còn có thể đánh vào ngự thú tông hay sao nếu không phải là cân nhắc được ra hỏa này thật sự là quá mạnh. Cũng có khả năng quá có tiền. Mình coi như không vứt được cái gì. Có thể cho đông ngốc tìm hậu trường. Cũng thật không tệ. Vạn nhất. Mình xảy ra chuyện gì. Cũng không cần lo lắng lũ tiểu gia hỏa cuộc sống sau này. A lâm hổ cảm thấy mình chính là một lão phụ thân. Cả ngày quan tâm cái này. Quan tâm vậy. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy mình sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chính là muốn cho lũ tiểu gia hỏa tốt nhất. Ngày hôm nay sự tình cho hắn linh cảm. Nếu cùng kỳ huyết mạch có thể tìm tới tổ chức. Cái kia bạch hổ có phải hay không cũng được Tô Cửu Nhi đã tìm được tổ chức. Thiên hồ đại tỷ tỷ mặc dù không phải tiên đạo cao thủ. Nhưng người bình thường cũng không có khả năng đắc tội. Còn kém đông ngốc tây manh. Ngươi là người xấu nghe xong. Muốn đâm chết lâm hổ. Đông ngốc quyết đoán tức giận. Cùng kỳ trong lòng nàng. Sợ là đã bị đẩy vào lãnh cung. Muốn xoay người. Cũng không dễ dàng. Lâm hổ cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vốn cho là mình sẽ rất không biết nói chuyện. Không có nghĩ rằng lại tới một cái. Cùng kỳ trợn tròn mắt. Nàng còn là lần đầu tiên làm như thế. Ít ăn quả đắng. Lập tức đầu óc liền trống. Suy nghĩ. Nếu không cướp đi khóe mắt liếc qua nhìn một chút bạc kiếm thi. Muốn từ nàng nơi này toàn thân mà lui. Cũng không dễ dàng. Nếu không về nhà. Kéo lên chủ nhà. Một cái phụ trách đoạt. Một cái phụ trách đối phó bạc kiếm thi. Nhất định có thể thành. Lâm hổ thật sự là không nhìn nổi. Lập tức sờ lên đông ngốc cái đầu nhỏ nói. Đông ngốc nha. Cho ngươi tìm nghĩa mấu không vậy. Nghĩa mấu đông ngốc nghi ngờ nhìn qua lâm hổ. Lâm hổ cười híp mắt giải thích nói. Cái này nghĩa mấu nha. Chính là không có liên hệ máu mủ mẹ con. Về sau liền sẽ có người thương ngươi. sẽ không bao giờ lại có người khi dễ ngươi. Đúng đúng đúng, ta nghĩ nói chính là cái này. Cùng kỳ liên tục gật đầu. Đông ngốc nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Lâm Hổ bận bịu nhỏ giọng giải thích nói. Ngươi nhìn, nữ nhân này rất thích ngươi. Nếu như hôm nay không thể đã định vấn đề này, nàng chỉ sợ liền sẽ muốn cướp đi ngươi. Vạn nhất bị cướp đi, cái kia ăn nhiều thua thiệt a, ta không muốn rời đi các ngươi. Đông ngốc ngao ngao lên. Lâm Hổ nói khẽ. Vì sao chứ? Cái này nghĩa mẫu chúng ta nhận. Cho nàng điểm lợi lộc, ngoan ngoãn gọi hai tiếng. Để tránh nàng luôn muốn đưa ngươi cướp đi. Lâm Hổ nói chuyện đối với Đông Ngốc mà nói, không khác thánh chỉ, nàng xoắn xuýt một lần, vẫn là gật đầu đồng ý. Tuy nói là nhỏ giọng nói chuyện, nhưng tại như vậy cao thủ trước mặt, căn bản không có tư ẩn có thể nói. Lâm Hổ mà nói, nàng tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nói thực ra cùng kỳ trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không có biện pháp nha. Nghĩa mẫu ếp nghĩa mẫu chứ, không có liên hệ máu mủ mẹ, kỳ thật cũng có thể nói thông được. Tuy nói đều là cùng kỳ, nhưng trên thực tế lại thiếu khuyết loại kia quan hệ huyết thống quan hệ. Mấu chốt là phải trước tiêu trừ tiểu gia hỏa phòng bị. Nàng tin tưởng lấy mình lực lượng, nhất định có thể thắng được tiểu gia hỏa hào cảm. Đông ngốc tới gọi tiếng mẹ nghe một chút. Cùng kỳ rèn sắt khi còn nóng, xoa xoa hai tay, hưng phấn hô lên. Chờ chút, Đông ngốc còn không có gọi, Lâm Hổ liền đã lên tiếng ngăn cản. Cùng kỳ những mày nói. Còn có vấn đề gì? Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Ít Đông ngốc có mẹ. Chẳng lẽ Tây Manh sẽ không muốn lệch ra a? Xem như lão phụ thân. Lâm Hổ nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ lập tức nói ra. Một cái là nhận, hai cái cũng là nhận. Các nàng là tỷ muội, ngươi ép nhận một cái có chút không tốt lắm đâu. Cùng kỳ minh bạch. Một cái khác đây không phải là bạch hổ huyết mạch sao? Tỷ muội ai có thể nói cho ta bạch hổ làm sao cùng kỳ dính líu quan hệ? Chúng ta căn bản liền không thích hợp a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nhận một cái là nhận, nhận hai cái cũng là nhận. Tối nay nhận kết thúc tiểu gia hỏa, liền đi bạch hổ nơi đó khoe khoang một lần. Không chừng còn có thể đem hắn tức chết đi được. Nàng lập tức vỗ đùi nói. Tốt. Cùng một chỗ nhận. Ngày hôm nay thực là một ngày tốt lành. Lập tức liền có thêm hai cái nữ nhi. Ta cuối cùng muốn cho các ngươi một chút lễ gặp mặt mới được. Nàng mừng rỡ vạn phần. Cũng không quản cảnh giới gì không cảnh giới. Đưa tay ếp chứ vật pháp bảo bên trong móc đồ vật. Nhưng phàm là đẹp mắt, chơi vui, hoàn toàn không cân nhắc các nàng có thể hay không sử dụng. Nhét lại nói. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Tiên đạo cao thủ vốn là mập chảy mỡ, huống chi là tỏa chấn ở chỗ này. Thường ngày chiến đấu, chỉ sợ thu hoạch sẽ không thiếu. Rất nhiều thứ Lâm Hổ thấy đều chưa thấy qua. Phẩm cấp tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa cái này cùng kỳ hào phóng cực kỳ, căn bản không quan tâm giá trị, chỉ muốn để hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ. Đông ngốc Tây Manh còn có chút lạ lắm. Bất quá cũng khó có thể chịu đựng cám dỗ này. Tò mò ở bên trong quay cuồng lên. Mẹ cái này tồn tại. Bọn họ đồng dạng lạ lắm. Chỉ là nhiều ít có thể phân biệt thiện ý cùng ác ý. Cùng kỳ bây giờ là thực vui vẻ, tự nhiên là không tồn tại cái gì ác ý. Sự tình xem như đã định, Bạch Kiếm Thi cũng nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, vừa vặn có thể thay đổi thiện một lần quan hệ của song phương A. Không nói thân như một nhà, nhưng ít ra một ít thời điểm, cũng có thể thúc đẩy hợp tác, giảm bớt tổn thất. Tu chân thế giới lão hổ 103 chương 1085 chẳng những là chó. Khả năng vẫn là mèo thoạt nhìn. Đông ngốc sẽ thỏa hiệp. Cũng là cùng kỳ cũng minh bạch. Muốn nàng quy tâm, chỉ sợ còn cần rất nhiều thời gian. Dù sao mình khó được mà ra một lần, cũng không phải vội lấy trở về. Nghĩ biện pháp hướng dẫn nàng trước. Lâm Hổ mừng rỡ ở một bên nhìn xem. Rất nhiều thứ Đông ngốc Tây Manh không dùng đến, hắn căn cứ không lãng phí tinh thần, hỗ trợ trước dùng lên. chờ hổ gia thực lực mạnh lên, lại cho các nàng mua chút là được rồi. Một bên cùng kỳ thấy vậy thẳng cắn răng. Ta cho khuê nữ chuẩn bị đồ vật, ngươi cái gì lại ăn và chơi. Cũng là lời này được bên miệng cuối cùng vẫn là nói không mà ra. Theo lần đầu gặp lúc kích động đi qua, nàng sẽ triệt để tỉnh táo lại. Lòng tràn đầy nghĩ đến đem tiểu gia hỏa lừa trở về. Bởi như vậy, Lâm Hồ tác dụng ít phi thường lớn. Hết lần này tới lần khác cái này Lâm Hồ cũng là kỳ quái. Dưới cái nhìn của nàng, người bình thường thấy tiên đạo cao thủ eo đều cũng không thẳng lên được. Mà Lâm Hồ đây cái rắm sự tình không có. Cho dù là nàng phóng xuất ra một chút chút sức mạnh đến, Lâm Hồ gia hỏa này sẽ không để ở trong lòng. Bên nàng mặt hỏi thăm một chút, gia hỏa này không đơn thuần là đối với nàng dạng này, liền xem như mặt khác tiên đạo cảnh giới cao thủ cũng đều là một cái thái độ, phảng phất chính là đang nói người người bình đẳng. Ta không sợ ngươi cái cọng lông, nàng cắn răng, chỉ có thể mặc cho Lâm Hồ phách lối. Càng là lấy ra rất nhiều thứ cho Lâm Hồ, để Lâm Hồ lại thu hẹp trăm vạn tu vi giá trị. Điều này không khỏi làm Lâm Hồ thấy được mình cảnh giới tăng lên hy vọng. Cái kia, ngươi có hay không mỏ linh thạch? Bán ta một đầu. Lâm Hồ suy nghĩ, nàng tỏa trấn nơi này hẳn là sẽ có mỏ linh thạch à. Tốt nhất có thể bán mình một đầu. Sau đó mình một đầu ngã vào, đem tất cả linh thạch quảng thô luyện hóa, xây thành tiên nhân, còn không phải đắc ý. Cùng kỳ nghe xong, hít sâu một hơi nói, mỏ linh thạch, còn một đầu. Ta còn không có như vậy phá của linh thạch quảng thô cái đồ chơi này. Vật tư chiến lược xa so với cái gì thiên tài địa bảo quý trọng nhiều. Bởi vì đại thành trận pháp, nếu như muốn phát huy toàn bộ uy lực, cũng cần thứ này. Mặt khác tác dụng ít càng không cần phải nói. Chỉ có ngươi muốn không đến, không có nó không dùng được địa phương. Cho mấy trăm hơn ngàn vạn linh thạch quảng thô vẫn được. Một cái mạch khoáng, quả thực nằm mơ, huống chi nàng cũng mới một đầu. Cũng không biết gia hỏa này từ đâu tới lớn như vậy khẩu khí. Lâm Hồ thở dài, quả nhiên mua không được a. Hắn hỏi dò, cái kia nửa cách được không phát giác được cùng kỳ lửa giận đều sắp bị hắn đốt lên. Lâm Hồ liên tục cáo lui, dự định thoát đi. Cùng kỳ lúc này mới lên tiếng, ngươi nếu thật là nghĩ như vậy muốn linh thạch quảng thô, cũng không phải chuyện không có cách nào khác. Lâm Hổ nghe xong, lập tức hứng thú, hai mắt sáng lên nói, cái kia, ngươi có thể bán khẳng định không được. Chính chúng ta ép một đầu. Bất quá ngươi có thể đi đoạt. Lấy ngươi tại Ngự Thú Tông địa vị, nếu thật là có thể cướp về, miễn là ngươi không gây sự, bọn họ cũng có thể ngầm thừa nhận ngươi nắm giữ. Cùng kỳ cười híp mắt nói ra. Lâm Hổ hưng phấn nói, chỗ nào có thể đoạt cái đồ chơi này quá trọng yếu. Hắn hiện tại tu vi liền có chút không nhấp nổi dáng vẻ. Động một tí mấy ngàn vạn, hậu kỳ khả năng hơn ước tu vi giá trị, cũng chỉ có thể đi cái này một dạng xáo lộ. Cùng kỳ nhiệt tình vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai, chỉ phương xa nói ra. Một bên kia, từng cái ma đình thành trì, phía dưới đều có một cái khổng lồ khoáng mạch. Ngươi chỉ cần giết cái kia tiên đạo cao thủ, đồ vật sẽ là của ngươi. Lâm Hổ kém chút chửi ầm lên, tiêu diệt tiên đạo cao thủ, ngươi cũng quá coi trọng ta. Đại thành có mỏ linh thạch, nhớ lần trước cùng Lâm Khả Khả cùng một chỗ phát hiện mỏ linh thạch, hẳn là phơi bày ở ngoài. Nhưng có thể là bởi vì cao thủ chiến đấu, dẫn đến vỏ quả đất biến hóa đưa tới. Khoáng mạch hẳn là ở phía dưới. Nói như vậy, hoa thành phía dưới cũng có Lâm Hổ dò xét tính sờ lên mặt đất. Chẳng lẽ hổ ra đứng tại mỏ linh thạch phía trên? Cùng kỳ cười lạnh nói, đừng suy nghĩ. Mỏ linh thạch tác dụng quá lớn, bị trận pháp bao quanh bảo vệ, các nơi đều có tiên đạo cao thủ tỏa chấn, không có người có thể chạm vào đi. Lâm Hổ buồn bực không thôi, thử dò xét nói, nếu không ngươi đi giúp ta đoạt một đầu. Cùng kỳ cuồng hút hai cái, bầu ngực lớn đi theo phập phồng, nửa ngày mới nuốt xuống một hơi này, tức miệng mắng to. Ngươi là có chủ tâm muốn cho ta chịu chết đúng hay không? Khó như vậy Lâm Hổ giật mình. Cùng kỳ thực lực không kém nha. Dù cho là cùng là tiên đạo cảnh giới, nàng biến trở về bản thể, tuyệt đối có thể phát huy ra viễn siêu bình thường tu sĩ sức mạnh. Đối phó một hai cái tiên đạo cao thủ, hẳn là không nói chơi. Cùng kỳ thở phì phò nói, thật muốn đánh ngã một hai cái, vẫn là rất dễ dàng chuyện tốt. Nhưng chúng ta cấp bậc này, một khi đánh lên, hậu quả coi như nghiêm trọng. Tỉ như ta giết huyên để ngươi, ngươi muốn tới tìm ta báo thù không? Lâm Hổ gật đầu một cái. Cùng kỳ nói ra, hiện tại chính là cái này tình huống. Một khi chúng ta thực động thủ, liền sẽ ảnh hưởng đại cục. Những thành trì khác cao thủ cũng sẽ đánh tới. Đến lúc đó ta bảo đảm chịu không nổi. Lâm Hổ hít một hơi khí lạnh. Phức tạp như vậy hắn dù sao vừa tới. Rất nhiều chuyện. Bạch đại mộ những người tham dự này đều cũng không biết lắm. Không nói tới hắn cái này nửa vời. Chỗ nào biết những chuyện này. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu có người công kích Hoa Thành, những người khác chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Người chung quanh nói không chừng sẽ còn vây quanh, thuận tiện tiêu diệt mấy cái tiên đạo cảnh giới cao thủ. Cấp bậc này không thể vọng động, khẽ động liền sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Cùng kỳ còn nói thêm, lại nói liền xem như giành lại linh thạch quặng thô, ngươi cũng chưa chắc có thể thủ nổi. Người trẻ tuổi, ngươi có thôn phệ thiên phú có phải hay không? Thôn phệ thiên phú đó là đồ chơi gì? Lâm Hổ sững sờ. Cùng kỳ lấy ra một khối linh thạch quặng thô, nhét vào trong miệng. Miệng to bắt đầu nhai nuốt, đồng thời nói ra. Cứ như vậy, nuốt vào, liền có thể luyện hóa thành mình sức mạnh, từ đó tăng lên thực lực của mình. Lâm Hổ giật mình không thôi. Còn có thể chơi như vậy, nói như vậy. Cùng mình hệ thống, kỳ thật nguyên lý không sai biệt lắm rồi, đơn giản là hệ thống trợ giúp luyện hóa. Hắn liên tục gật đầu. Cái này nhưng là một cái giải thích mình cần linh thạch quảng thơ nguyên nhân. Đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Đúng đúng đúng, ta chính là có thôn phệ thiên phú, có thể chịu linh thạch quảng thô để thăng tu vi. Cùng kỳ những mày, duỗi ra một ngón tay, bốc lên Lâm Hổ cái cằm. Cảm giác này, để Lâm Hổ không quá tự tại. Cảm giác bị nàng đùa giỡn, bận bịu một bàn tay đẩy ra tay của nàng. Kết quả cảm giác kỳ đau hết sức. Thế này sao lại là thịt a? Đây là thạch đầu đúng không? Hắn nhất thời đau đến thẳng cắn răng. Quả nhiên mình còn dùng sức quá mạnh. Hắn quật cường nói ra. Thiếu đồng thủ đồng cước. Ta có lão bà cùng kỳ mặc kệ những cái kia. Nhiều hứng thú nói. Ngươi nên không phải có thôn thiên thú huyết thống a? Nói đến, ta lúc đầu còn có một chút như vậy ảo giác. Đem ngươi trở thành cẩu tử. Cái gì cẩu tử? Ta hoài nghi ngươi chính là rẽ ngoặt mắng ta. Thôn thiên thú có thể là chó sao? Cùng kỳ buồn cười nói. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng tốt xấu có một ít lời đồn. Hắn thật có khả năng là con chó yêu. Cái này có gì kỳ quái? Lâm Hổ liền nghĩ tới Trương Cam Lâm. Người này cắt hoa hoa, liền kêu thôn thiên thú à. Gia hỏa này có lai lịch lớn, hắn hỏi vội. Cái kia cầu từ, thế nhưng là cắt hoa hoa tên một giống chó. Cái gì cắt hoa hoa? Cùng kỳ xứng sờ. Nàng lắc đầu nói, ta chỉ biết rõ, đầu kia thôn thiên thú bản thể chẳng những có thể là cầu tử, thậm chí còn có thể là mèo tu chân thế giới. Lão hổ 103 chương 1086 lão hổ tại sao có thể là mèo? Lâm Hổ mở to hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Cái gì gọi là có thể là cẩu tử? Cũng có khả năng là mèo. Thiên hạ này còn có kỳ quái như vậy sinh vật sao? Cùng kỳ thấy hắn kinh ngạc, lập tức cười nói. Đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Bình thường tu sĩ đều không biết. Cũng liền chúng ta những cái này yêu thú, khả năng từ huyết mạch truyền thừa bên trong nhìn thấy một hai. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, luôn cảm giác cái này miêu tả có chút giống như đã từng quen biết. Có thể là mèo, có thể là chó, thậm chí còn sao chép tại yêu thú huyết mạch truyền thừa bên trong. cũng từ khía cạnh chứng minh cái này thôn thiên thú là thực sự ngưu bức. Bằng không thì yêu thú cường đại cũng không có khả năng nhớ được bọn họ. Chờ đã, cái đồ chơi này làm sao cùng mình rất giống đây, mình cũng có thể biến hóa tư thái a. Hơn nữa cường đại như vậy yêu thú đều cũng không dám khẳng định. Cái này thôn thiên thú bản thể rốt cuộc là cái gì? Há chẳng phải là nói rõ. Đây không phải bình thường thủ đoạn. Bội hóa thuật, Lâm Hổ bỗng nhiên nghĩ đến cái này thần kỹ. Đây chính là bồi tiếp hắn một đường đi tới siêu cấp kỹ năng. Cho hắn tranh thủ chỗ mã thời gian. Vận dụng thỏa đáng. Cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Cái này hoàn toàn không phải 1000 tu vi giá trị có thể rút mà ra đồ vật. Thậm chí là 600 vạn rút mà ra đan đạo yếu lược. Lâm Hổ suy nghĩ. Một số phương diện bên trên. Cũng không còn bội hóa thuật dùng tốt. Hắn trong lòng hơi động. Hiếu Kỳ nói. Có thể cùng ta nói một chút cái này thôn thiên thú sao? Cùng Kỳ cười nói. Nói một chút không quan hệ. Nhưng chúng ta biết đến cũng không nhiều. Chỉ có thể nói. Yêu thú này. Vô cùng có khả năng so huyết mạch của chúng ta lực lượng còn cường đại hơn. Đạt đến một cách khác cấp độ. Lâm Hổ giật mình nói. So với các ngươi còn cường đại hơn Cùng Kỳ. Đây chính là đỉnh cấp đại lão A. Lúc trước không dùng đến Cùng Kỳ huyết mạch. Lâm Hổ còn khó chịu hơn một lúc lâu đây. Lúc này thế mà toát ra càng mạnh Kỳ thật ếp thôn thiên thú tên này mà nói. Thôn thiên. Bao nhiêu ngưu bức bá khí A. Cùng Kỳ lắc đầu nói. Chỉ là huyết mạch cuối cùng mạnh mà thôi. Huyết mạch của chúng ta mạnh. Bất quá là thủ tổ tông phúc trạch. Thành cũng huyết mạch. Bại cũng huyết mạch. Muốn đánh vỡ bản thân huyết mạch hạn chế. Càng tiến một bước. Sợ là so với lên trời còn khó hơn yêu thú huyết mạch thứ này. Kỳ thật liền cùng đại đạo giống như. Ngươi từ bé hưởng thụ được phương diện này chỗ tốt. Tự nhiên là dọc theo cũ đường đi thẳng xuống dưới. Thực chờ ngươi lấy lại tinh thần. Muốn tiến một bước đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích. Lại cưỡng ép đột phá một lần thời điểm. Chỉ sợ độ khó không thua gì lại đi một con đường. Đại đạo cũng là như thế. Đi con đường của người khác. Tương đương với đơn giản rất nhiều. Bởi vì như thế nào đi. Đi như thế nào. Đều cũng đã có thể tham khảo phương hướng. Chỉ là tiến vào hệ thống. Muốn lại đi ra ngoài. Ếp tương đối phiền toái. Lâm Hổ xứng sờ nói. Cuối cùng là có ý gì, nghe nói hắn huyết mạch đồng dạng. Sinh sinh mình đi ra một đầu chí cường tiến hóa chi lộ. Cùng Kỳ cảm thán. Vấn đề này cũng có thể lý giải. Lúc đầu. Sao là huyết mạch nói chuyện. Nhiều lắm thiên phú tốt điểm. Rất nhiều cao thủ từng bước một tăng cao tu vi. Cuối cùng thành chấn nhiếp thiên hạ cao thủ. Sau đó sinh ra tử tôn. Dòng dõi liền có huyết mạch cường hoành nói chuyện. Trên thực tế. Đây cũng là một đầu tiến hóa lộ tuyến. Bởi vì cường giả không ngừng đi xuống. Thân thể biến hóa. Sức mạnh biến hóa. Bản thân huyết mạch. Tự nhiên cũng đang từng bước thuế biến. Lâm Hổ càng thêm kỳ quái. Cảm giác này cùng con đường của mình rất giống a. Mình kỳ thật cũng là như thế dự định. Dù sao dung hợp không được cường đại huyết mạch. Cũng chỉ có thể dựa vào mình tăng lên sức mạnh. Trên thực tế bởi vì có hệ thống, Lâm Hổ chưa bao giờ sử dụng cân nhắc bản thân cường đại vấn đề. Nếu không phải là tu luyện thời gian ngắn tạm. Khuyết thiếu nội tình. Hắn đủ để bằng được bất kỳ một cách nào thời đại thiên kiêu. Trên thực tế cũng là như thế. Theo thực lực tiến bộ. Hắn thậm chí có thể miễn cứng cùng Tần Cuồng Nhân đối cứng. Cái này Tần Cuồng Nhân thực được xưng tụng từ xưa đến nay để nhị cao thủ. Đầu tiên là ai Ngự Thú Tông trước mắt Tông Chủ à, mặt mũi này cấp cho. Trên thực tế Lâm Hổ cũng biết vị Tông Chủ kia. Chỉ nghe nói nàng lại bế quan tu luyện. Tạm thời là không sẽ mà ra. Nếu như lúc trước nàng tại đồng cảnh giới một trận chiến. Nói không chừng thật có thể cầm Tần Cuồng Nhân đè xuống đất ma sát. Cụ thể, Lâm Hổ cũng không biết thật giả. Cách này thôn thiên thú. Để Lâm Hổ quá hiếu kỳ. Phảng phất chính là mình phải đi đường. Hắn đương nhiên để bụng. Tiếp tục hỏi thăm về. Cách này thôn thiên thú chi tiết. Cùng kỳ cười ha ha một tiếng nói. Ngươi nên không phải thật sự coi chính mình có thôn thiên thú huyết thống a, ta không phải đều nói rồi sao, hắn lúc đầu huyết thống rất tạp. Là dựa vào mình đi từng bước một được một. Bước kia còn không có lưu lại huyết mạch, ngươi có cái rắm huyết thống. Lâm Hổ buồn bực nói. Vậy ta khi nghe cố sự không được sao, vậy cũng phải muốn ta biết rõ a. Ngươi chờ ta thành thánh. Nói không chừng còn có thể cởi ra một bộ phận cố sự. Đến lúc đó ta nói lại cho ngươi nghe. Nói trắng ra là, nàng cũng đã biết như vậy điểm. Đối với tu sĩ mà nói, bởi vì huyết mạch truyền thừa chỗ tốt này, biết đến còn nhiều hơn không ít. Lâm Hổ thấy nàng không giống nói dối. Nhất thời có chút tức giận. Ngươi không biết lắm. Còn cùng ta giảng những cái này, ngươi không phải cũng giống vậy đang lừa dối ta sao? Cùng kỳ khẽ nói. Lừa ngươi là cái gì huyết thống? Ở đâu ra thôn phệ huyết thống thiên hạ này? Cũng liền long trùng cùng chúng ta cấp bậc này yêu thú. Có loại này thủ đoạn. Ngươi không phải lừa phỉnh ta. Là cái gì? Cùng kỳ hỏi lại Lâm Hổ. Lâm Hổ ngây ngẩn cả người. Hắn không biết vấn đề này a, huyết thống rác rưởi không nhân quyền có phải hay không, bàn về thực lực. Hổ ra ta cũng không kém các ngươi bao nhiêu a. Có bản lĩnh đánh nhau cùng cấp. Cùng kỳ đập Lâm Hổ bả vai, hắn kém chút đứng không vững. Người trẻ tuổi, hào hào tu luyện. Thiếu nghĩ những thứ này đường tắt. Thật có đường tắt. Người khác sớm đã đi. Còn có thể đến phiên ngươi. Cùng kỳ ngữ trọng tâm trường khuyên khuyên. Liền rời đi. Mấy ngày nay Lâm Hổ khiến cho nàng rất khó chịu. Mắt thấy ra hỏa này lại như vậy ý nghĩ hão huyền. Muốn dựa vào linh thạch nguyên khoáng tăng cao tu vi. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Đồ chơi kia là có chỗ tốt. Nàng cũng có thể chịu gia tăng tu vi. Nhưng là hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Căn bản không có khả năng đại lượng vận dụng. Sớm chút để cho hắn thấy rõ ràng hiện thực cũng tốt. Nhấc lên thôn thiên thú. Nàng thật không có dấu diêm. Thế gian này từng có một con yêu thú. Hào thôn thiên. Sở dĩ như vậy có tên. Là bởi vì hắn từ nhỏ yếu nhất yêu thú. Phá vỡ gông cùm xiềng xích. Từng bước một thôi biến được mạnh nhất mà thôi. Đông ngốc tại Bạc Kiếm Thi ở chỗ này chơi đùa. Cũng là vì phòng bị cùng kỳ đột nhiên động thủ đoạt nàng. Cùng kỳ đi tới. Cười ha hà nói. Vừa rồi chết cười ta. Tiểu tử thúi kia còn nói mình có cái gì thôn phệ thiên phú. Ta lừa hắn. Hắn còn thật sự coi chính mình có thôn thiên thú huyết thống. Một cách lão hổ. Ha ha ha. Thôn thiên thú Bạc Kiếm Thi sửng sốt nói. Ngươi nói như vậy. Ta ngược lại là nhớ tới đến. Bất quá không cùng hắn liên hệ tới. Hắn thoạt nhìn không giống chỉ lão hổ. Kỳ thật có thể là con mèo. Cái gì cùng kỳ xứng sờ. Lão hổ tại sao có thể là mèo? Ngươi mẹ nó trêu chọc ta có phải hay không? Bạc Kiếm Thi nói ra. Hắn có loại thiên phú thần thông. Nói là có thể trở thành lão hổ. Làm đến cuối cùng. Ta thậm chí ngay cả hắn rốt cuộc là lão hổ vẫn là mèo. Đều cũng không phân biệt được. Còn tốt hiện tại hóa hình. Dứt khoát nhìn vào nó. Vấn đề này Bạc Kiếm Thi không muốn xoắn xuýt. Tu chân thế giới lão hổ 103 chương 1087 cùng thôn thiên thú tồn tại liên hệ nào đó. Cùng kỳ há to miệng. Giật mình nói. Lại còn có thể dạng này, hắn nên không phải còn có thể trở thành chó a. Bạc Kiếm Thi lắc đầu nói. Cái này ngược lại không đến nỗi. Chí ít cái kia chỉ là bình thường biến hình thuật. Sẽ không để cho chúng ta sinh ra mèo hổ chẳng phân biệt được cái loại cảm giác này. Cùng kỳ sảng khoái đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai chân một bàn. Hai tay chống lấy đầu gối. Chắt lưới nói. Thật đúng là nhỏ nhìn tiểu tử này. Xem ra có chút trò. Hắn vừa rồi phải cùng ta mua một đầu linh thạch nguyên khoáng đây. Một đầu Bạc Kiếm Thi kinh ngạc không thôi. Một thành cũng liền một đầu linh thạch nguyên khoáng, thua thiệt hắn nghĩ đến mà ra. Nàng lập tức cười nói. Tiểu tử này đi theo thiên miêu học cái gì thủ đoạn. Tựa hồ có thể luyện hóa cái này linh vật. Hơn phân nửa là muốn tăng lên bản thân tu vi. Thiên miêu cùng kỳ giật mình nhìn Bạc Kiếm Thi. Nàng vẫn là quá khinh thường Lâm Hổ gia hỏa này. Thế mà cùng thiên miêu có quan hệ. Nói như vậy, bản thể hắn chính là con mèo cứ như vậy, giống như cũng không phải là khó chịu như vậy. Dù sao cái kia mèo lai lịch rất lớn, nhiều năm như vậy một mực tu luyện, sợ là cũng tiếp cận nửa bước thánh nhân a. Nàng nếu thật là biết chút cái gì luyện hóa linh vật thủ đoạn, tự nhiên không phải không cách nào tiếp nhận. Bạch Kiếm Thi gật đầu nói, Thiên Miêu cùng hắn quan hệ rất tốt, có thể nói một đường đến đỡ lấy hắn đi đến bây giờ cảnh giới này. Ta cảm thấy hắn huyết mạch khả năng cùng Thiên Miêu có chút liên hệ. Cùng Kỳ cao mày nói, cái kia vấn đề này ếp còn chờ bàn bạc. Thiên Miêu cùng thôn thiên thú vô cùng có khả năng tồn tại liên hệ nào đó. Tiểu tử này thật chẳng lẽ cùng thôn thiên thú có quan hệ? Nói thôn thiên thú tựa như chó tựa như mèo, vậy cũng bất quá là các ngươi trong huyết mạch một chút chút ghi chép mà thôi. Ai cũng không dám nói cái này thực sự là bản thể của hắn, vạn nhất là cố ý mê hoặc đám người đây. Bạch Kiếm Thi nói ra. Cùng Kỳ hai mắt sáng lên nói, đối, chưa chắc là mèo chó, có thể là mèo hổ đây. Cái này giống như liền cùng gia hỏa này cho có liên lạc, vân vân. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, người khác nhanh như chớp ếp biến mất. Bạch Kiếm Thi im lặng. Đối mặt cùng Kỳ thời điểm, nàng ít nhiều có chút áp lực. Bởi vì yêu thú có đôi khi thực không đồng đầu ấp, cao thủ đều cũng không ngoại lệ. Nói không chính xác lúc nào có một cái tư tưởng mới, lại đột nhiên đồng thủ. Mỗi lần cùng Kỳ mặt đối mặt thời điểm, nàng đều phi thường cảnh giác. Cùng Kỳ một đường chạy đến Lâm Hổ trước mặt. Nàng một phát bắt được Lâm Hổ nói ra, linh thạch nguyên khoáng không có, yêu thú hải cốt ngươi có muốn hay không? Lâm Hổ hai mắt sáng lên, chính là bởi vì không lấy được linh thạch nguyên khoáng mà buồn bực đây. Cùng Kỳ đột nhiên đề lên cách này, hắn lập tức hưng phấn lên. Cách đồ chơi này cũng có thể luyện hóa nha, muốn. Có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu. Cùng Kỳ cười nói, vậy ngươi trở thành mèo cho ta xem một chút. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, dù sao mình trở nên mèo cũng không phải là cái gì cần ẩn tàng sự tình. Cũng chưa nghe nói qua mèo cùng Kỳ có thủ ạ. Có thể đổi tài nguyên, trở nên mèo có vấn đề gì? Ngươi liền xem như muốn hổ ra trở nên hổ ly, cũng không quan hệ á. Lâm Hổ thân thể khẽ động, quyết đoán sử dụng bội hóa số, biến thành mèo hình thái. Cùng Kỳ trong miệng phát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm. Nàng tò mò vòng quanh Lâm Hổ đảo quanh, cảm ứng trên người của hắn sức mạnh. Cái này thật đúng là kỳ quái không được. Nhục thân hồn thể tương dung, hoàn toàn không giống như là biến hóa thuật. Lại biến thành lão hổ thử xem. Lâm Hổ quyết đoán hủy bỏ bội hóa thuật, biến thành lão hổ. Cùng Kỳ nhìn hắn chằm chằm, phát hiện hắn ngay cả thần hồn bản chất cũng thay đổi, hết sức kỳ quái. Không khỏi nhíu mày nói, ngươi này thiên phú không khỏi cũng quá kỳ quái a. Không chút nghi ngờ, Lâm Hổ vô luận bảo trì loại kia tư thái, nàng đều không cách nào rõ ràng phân biệt. Gia hỏa này ngay cả hóa hình về sau, hình người tư thái đều vô cùng hoàn mỹ, xa không phải bình thường yêu thú như vậy. Xa xa nhìn tới liền có thể phát hiện là yêu thú hóa hình. Được chưa? Từ lúc có thể hóa hình về sau, Lâm Hổ ếp không quá ra thích bảo trì yêu thú trạng thái. Dù sao làm gì đều cũng không tiện. Lại nói hổ ra hình người tư thái, nhục thân ếp phi thường cường đại, cũng không cần dựa vào yêu thú tư thái chiến đấu. Cùng Kỳ gật đầu một cái, Lâm Hổ lúc này mới biến trở về hình người. Hắn mặc quần áo tử tế, hưng phấn nói, đồ đâu, những vật kia ta mang theo làm gì? Còn không phải cũng làm thành vật sưu tập, trồng chất tại trong nhà. Ngươi muốn tối nay cùng ta đi qua lấy là được rồi, cam đoan số lượng đầy đủ. Những năm này ta thế nhưng là góp nhặt không ít a. Đây cũng không phải là lừa Lâm Hổ. Các nàng là yêu thành, tuy nói ngự thú tông cũng sẽ bồi dưỡng yêu thú mà ra, nhưng bộ phận này yêu thú cơ bản đều cũng bồi tiếp ngự thú tông tu sĩ, rất ít đến bọn họ một bên kia phải. Bình thường yêu thú cái gì đều cũng thiếu, duy chỉ có không thiếu số lượng. Tăng thêm hung hăng hiếu chiến, chiến đấu thời điểm Có thể so sánh tu sĩ bên này thảm thiết nhiều. Một chút cảnh giới cao xong đời. Không xương cái gì đều bị làm trở về. Số lượng tuyệt đối khủng bố. Lâm Hổ một suy nghĩ. Đây là lựa tự mình đi tới à, nếu như chính mình đi qua, chẳng lẽ đông ngốc không đi? Hắn quyết đoán lắc đầu. Cùng kỳ lo lắng nói. Những vật này đều có thể đưa ngươi. Ta cái kia chủ nhà trên người cũng có không ít đồ tốt. Ngươi muốn đều cho ngươi. Còn có Tây Manh. Chúng ta có thể tiện đường phải tìm Bạch Hổ. Từ hắn bên kia cũng vứt điểm đồ tốt tới. Nàng cơ hồ cũng có thể đoán được Bạch Hổ một khi thấy Tây Manh chỉ sợ cũng phải cùng mình giống nhau. Ít tình huống trước mắt mà nói. Cùng kỳ tốt xấu có hai cái. Một được một cái. Bạch Hổ cái kia khổ cực ra hỏa. Chỉ còn lại mình một cái. Có lực không chỗ dùng. Muốn sinh ra thuần huyết tiểu gia hỏa càng là ý nghĩ hão huyền. Không nói trước có thể thành công hay không. Coi như thành công. Huyết thống cũng là bình thường. Rất khó đánh vỡ huyết mạch hạn chế. Lột xác thành chân chính Bạch Hổ. Đông Ngốc là thuần huyết cùng kỳ. Tây Manh là thuần huyết Bạch Hổ. Các nàng thế nhưng là tỷ muội A, tuy nghèo kỳ cũng rất mộng bức. Vì sao tỷ muội huyết thống hoàn toàn không giống nàng cũng không xâm nhập suy nghĩ. Nhưng có thể là bởi vì cách nào đó thời kỳ. Bạch Hổ cùng kỳ huyết thống làm tạp. Sau đó đi qua nhiều năm. Thành tựu như vậy kỳ tích. Không thể không nói, Lâm Hổ có điểm tâm thay đổi. Mã Thượng Tham một bên kia. Làm có được đồ vật. Đều là giá trên trời. Trước đó mua một nhóm. Đến nay còn không có hồi máu. May trước đó cố gắng làm ăn. Tồn không ít linh thạch. Nếu không chỉ có thể dương mắt nhìn. Bạch đại mộ các nàng cũng không phải không cho mình. Mà là bản thân vật sưu tập liền thiếu đi. Cho linh thạch Lâm Hổ quay tới liền bị Mã Thượng Tham hố rơi. Các nàng cũng không vui a. Yêu thú chi thành. Loại vật này khẳng định nhiều. Cái này chính là cơ hội của chính mình. Nói không chừng đi như vậy một chuyến. Độ kiếp cảnh tu vi giá trị thì có. Không chừng còn có thể trực tiếp bước vào tiên cảnh. Đây còn không phải là đắc ý. Hắn bây giờ vạn tượng cảnh nhất phẩm. Chỗ sung yếu được cửu phẩm. Không tính khó khăn. Tu vi giá trị sẽ không vượt qua ngàn vạn. Duy chỉ có chính là cái kia cảnh giới bích lũy. Xông phá thời điểm. Cần gấp 10 lần tu vi giá trị. Cùng cơ sở này bên trên gấp 2 tu vi giá trị. Rút ra quà tặng. Hắn trầm mặc chốc lát. Mang Đông Ngốc Tây Manh đi xem một chút. Cũng là không tệ. Tốt nhất đem lũ tiểu gia hỏa đều cũng mang lên. Các nàng dù sao cũng là yêu thú. Tiểu Thanh cũng tính tại trong đó. Chỉ có yêu thú có thể có được một cái gì đó phù hợp hơn. Cắn răng một cái, Lâm Hổ suy nghĩ làm cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Huống chi cái này cũng không nguy hiểm gì. Tu chân thế giới Lão Hổ 103 chương 1088. Ngươi nhìn ta mang ai tới bây giờ? Xem ra trong trời đất này đại sự không đơn giản. Mình đã dính vào, rất khó toàn thân mà lui. Chỉ có được thực lực mạnh hơn mới có thể cam đoan mình sinh tồn, bảo hộ đám người. Thấy Lâm Hổ đáp ứng, cùng kỳ vui vẻ ra mặt. Nàng nói gấp: ngươi chờ một chút, ta đây liền đi cùng Bạch Kiếm Thi thương lượng. Yêu thú tương đối thẳng, suy nghĩ gì, làm cái gì, lập tức tìm được Bạch Kiếm Thi, nhắc lên chuyện phương diện này. Bạch Kiếm Thi trầm ngâm chốc lát. Nếu Lâm Hổ có thể thông qua loại này thủ đoạn tu luyện, tăng thêm lại cần hòa hoãn cùng hai bên quan hệ, để hắn tới một chuyến, cũng là kiện tính toán sự tình. Bất quá vấn đề an toàn cũng là phải cân nhắc. Cùng kỳ vỗ ngực nói: ngươi yên tâm, phương diện an toàn ta phụ trách. Ngươi cũng không phải không minh bạch, Đông Ngốc tiểu gia hỏa kia coi trọng như vậy hắn, ta có thể để cho hắn thụ thương điểm ấy. Bạch Kiếm Thi vẫn tin tưởng. Cùng kỳ hiện tại liền muốn lừa Đông Ngốc, muốn để cho nàng ra thích mình. Lâm Hổ tại Đông Ngốc trong suy nghĩ phân lượng nặng như vậy, nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt. Nghĩ nghĩ, đây là việc tốt, nhưng là cũng cần tranh thủ một vài chỗ tốt. Ta hy vọng chúng ta có thể tình báo cộng hưởng. Các ngươi biết đến nhiều chuyện một chút. cuộc thế trước mặt đến cùng như thế nào? Chúng ta bảo vệ các thành, đến cùng đang chờ cái gì? Cùng Kỳ gãi đầu một cái nói, vấn đề này ta cũng biết không nhiều a. Nhà các ngươi vị kia còn chưa tỉnh sao? Tông chủ Bạch Kiếm Thi cau mày nói, chẳng lẽ tông chủ nàng biết chút ít cái gì? Nàng nếu là tỉnh lại, chắc chắn sẽ biết rõ một chút a. Không được đầy đủ, có thể giải quyết vấn đề của các ngươi. Bất quá xem ra nàng là không tỉnh. Cùng Kỳ một trận thổn thức, nàng nói theo, ngươi muốn thật muốn biết cũng chỉ có thể đến hỏi Bạch Hổ. Bạch Hổ bây giờ là yêu tộc trên danh nghĩa lãnh tụ. Đây cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt hắn là Thiên Miêu nghĩa phụ. Lúc trước chính là hắn nhặt về con mèo kia. Mà Thiên Miêu lại thì phi thường thần bí tồn tại. Có thể là trước mắt ván này mấu chốt. Bạch Kiếm Thi nhíu mày cũng tại suy tư. Cùng Kỳ còn nói thêm, kỳ thật vấn đề cũng không phải rất phiền phức, chúng ta đợi chỉ là hai người mà thôi. Hai người cùng Kỳ gật đầu nói, hoặc giả nói là hai cái chủng tử a, một mai đạo chủng, một mai yêu loại. Liền ta phỏng đoán, Thiên Miêu rất có thể là cái viên kia yêu loại. Về phần đạo chủng, tông chủ Bạch Kiếm Thi ánh mắt run lên. Trước mắt tông chủ là ban đầu đại tông chủ chuyển thế chi thân. Điểm ấy không thể nghi ngờ, bởi vì nàng chính là phụ trách tìm chuyển thế người. Mọi thứ đều dựa theo sư phụ nói tới đã xảy ra. Năm đó sư phụ xác thực nói qua, tiếp theo sự tình sẽ từ nàng chuyển thế chi thân tới xử lý. Vì để tránh cho thiên cơ tiết lộ bị người phỏng đoán mà ra, ảnh hưởng tới đại cục, cho nên nàng không có cáo chi bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay đám người cũng không chỉ hỏi qua một lần. Hết lần này tới lần khác tông chủ trí nhớ gì cũng vì như thế nghĩ đến mà nói. Hẳn là tu vi còn chưa đủ. Hoặc có lẽ là thiếu khuyết cái gì kíp nổ. Có lẽ ở trong ngự thú tông cất giấu cái gì thứ then chốt có thể làm cho nàng nhớ tới một ít chuyện. Tông chủ trở về thời gian vốn là không dài. Tiền kỳ đều đang tu luyện. Ít mình xảy ra chuyện thời điểm đã từng rời núi, về sau liền bị Bách Lý Kỳ vây khốn. Khỏi phải nói cái gì tìm tới gợi ý. Nàng không khỏi thở dài. Cùng Kỳ cười tủm tỉm nói, trước đó Bạch Hổ thần thần bí bí, hơn phân nửa cũng không xem nói cho các ngươi biết. Nhưng bây giờ không đồng dạng a. Các ngươi không phải có đòn sát thủ sao? Nàng cười híp mắt nhìn qua Bạch Kiếm Thi. Bạch Kiếm Thi trong nháy mắt nghĩ tới mấu chốt. Tây Manh Đông Ngốc Tây Manh. Hai người này nói đến cũng là vận khí tốt. Đi theo Lâm Hổ pha trộn đến nay, được bảo hộ rất không tệ. Sẽ bước vào luyện cốt cảnh. Đây cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là các nàng một cách Bạch Hổ huyết thống, một cách Cùng Kỳ huyết thống. Đối với yêu thú mà nói, không cách nào chống cự dụ hoặc. Liền lấy Cùng Kỳ mà nói, trước đó mặc dù đánh qua có thể vẹn vẹn giới hạn trong luận bàn. Muốn hỏi được cái gì vật hữu dụng, đơn thuần ý nghĩ hão huyền. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì đông ngốc quan hệ, Cùng Kỳ chắc chắn dễ nói chuyện rất nhiều. Vậy mà lại nâng lên đạo chủng cùng yêu loại vấn đề. Nói như vậy, hai mai này chủng tử xuất hiện, hoặc có lẽ là nhớ tới đi qua sự tình, chính là tiến hành bước kế tiếp. Thời điểm nàng suy tư một hồi, lúc này mới hỏi, thiên địa quy tắc vì sao không được đầy đủ trước mắt thế giới? Vì sao không cách nào thành thánh? Cùng Kỳ dùng sức lắc đầu nói, ta đây không thể nói. Ngươi đi hỏi Bạch Hổ, nếu như hắn nguyện ý nói cho các ngươi biết, vậy là được. Miễn cho hắn cả ngày ở chúng ta bên tai ồn ào, phiền phức vô cùng. Bạch Kiếm Thi hỏi tới hồi lâu, Cùng Kỳ sống chết không chịu nhả ra, nhìn xem sự tình hẳn rất mấu chốt. Bạch Kiếm Thi chỉ có thể gật đầu nói, đã như vậy, ngươi ép dẫn các nàng đi qua một chuyến. Cùng Kỳ cười híp mắt nói ra, đúng đúng đúng, như vậy thì tốt. Tối nay ta cầm Bạch Hổ kêu đến, để cho hắn nhìn xem Tây Manh. Nói không chừng hắn vui vẻ, nên cái gì đều cũng nói cho các ngươi biết. Bất quá các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cái này dù sao không phải là chuyện tốt lành gì. Có đôi khi không biết, ngược lại hạnh phúc. Một trận thổn thức về sau, cùng kỳ mới cáo từ. Tần Uyển Nhi không phải, bởi vì một bên kia là đúng nghĩa yêu thú chi thành. Ngự thú tông bên trong chỉ là một bộ phận chủng tử, là vì để tu sĩ cùng yêu thú chung sức hợp tác mà tiến hành thử nghiệm. Bên kia yêu thú sinh trưởng ở địa phương, đột nhiên có tu sĩ đi qua, chắc chắn sẽ bị coi là thù địch. Tiểu Thanh tự nhiên cũng không thể phải. Yêu thú không quá đáng tin cậy. Nếu là bại lộ thân phận của nàng, dẫn tới lão Long Vương tự tiện thoát ly chiến vực, tạo thành phiền toái không cần thiết, vậy nhưng sẽ không tốt. Đi qua đúng là Lâm Hổ, Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cẩu Nhi. Hai người đã định trực tiếp vận dụng trận pháp. Các thành đều có truyền tống trận pháp, bất quá bình thường sẽ không mở ra. Các thành làm theo ý mình. Chỉ có song phương tiên đạo cảnh giới cao thủ đồng ý, hai bên cho đi mới có thể truyền tống. Bây giờ hai người đồng ý, lấy ra lệnh bài, mở ra truyền tống trận, tùy ý Lâm Hổ bọn họ đồng hành. Khoảng cách rất xa, xa so với Lâm Hổ trước kia truyền tống thời điểm xa nhiều lắm. Thậm chí cần tiêu hao số lượng cao linh thạch nguyên khoáng. Cái này cũng là vì cái gì ngày bình thường không thế nào mở ra, bởi vì thứ này quá hao phí tư nguyên, mở ra còn có nhất định phong hiểm. Cùng kỳ phóng xuất ra sức mạnh bảo vệ Lâm Hổ cùng lũ tiểu gia hỏa. Cảnh sắc trước mắt biến hóa. Cùng kỳ vị trí thành trì ngược lại là cùng nhân loại khác biệt, có điểm giống là đem dãy núi trở tới, sau đó tại phía ngoài nhất kiến tạo kinh khủng tường thành. Sơn mạch bài trí cũng là vô cùng có chú ý, ầm ầm có thể được một tia mạch lạc, sợ là có được trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Dưới đất chôn xuống một đầu mỏ linh thạch, khu động lên, khẳng định so với ngự thú tông có trận pháp mạnh hơn nhiều. Tần Cuồng Nhân muốn đánh nát ít chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vừa ra trận pháp, cùng kỳ thần sắc vui mừng cơ hồ viết trên mặt. Đứng ở trung tâm nhất sơn mạch bên trên, cùng kỳ quát to lên: chủ nhà, ngươi nhìn ta mang ai trở về, gầm lên giận dữ, uy nghiêm bất phàm. Một đạo che trời thân ảnh từ dãy núi bên trong hiện thân, mẫu cùng kỳ cũng đi theo giống một tiếng, ngay sau đó đem Lâm Hổ đám người ném lên, theo sát thân thể trở nên to lớn, thân thể vọt tới. Tu chân thế giới lão hổ 103 chương 1089 lô giới không hề vấn đề cùng kỳ. Đây là thế gian tiếng tăm lừng lấy hung thú. Ngoại hình khá giống lão hổ. Sinh ra hai cánh. Nhất là hóa hình sau khi. Khổng lồ vô cùng. Đây vẫn là có chỗ khắc chế. Nếu hoàn toàn thả ra, sợ rằng càng khủng bố. Hơn phân nửa chỉ có tinh không mới có thể chứa đựng bọn hắn thân thể. Cái này lực uy hiếp không giống bình thường. Lũ tiểu gia hỏa đều dọa sợ, thân thể không ngừng về phía Lâm Hổ bên này vây quanh. Dường như chỉ có nơi này mới là trên đời này nhất địa phương an toàn. Mấu cùng kỳ vọt tới, một đực một cái lẫn nhau cọ sát, dường như giao lưu thủ đoạn. Cái kia cùng kỳ ngưng thần nhìn lại, lộ ra một kinh ngạc. Nhưng theo sau cặp kia khổng lồ ánh mắt đột nhiên tựa như muốn rơi ra. Ngươi. Một câu đã không nói nên lời. Lâm Hổ lại khó hiểu cảm thấy gia hỏa này giống như nổi giận. Đây rốt cuộc là sao? Mẫu cùng kỳ cũng sửng sốt. Nàng kinh hãi hô nói: đương gia, ngươi làm gì vậy? Đừng dọa sợ tiểu gia hỏa. A ha ha ha. Cái kia công cùng kỳ lúc này nghe mẫu cùng kỳ như thế nói, vậy mà cười to tựa như có chút thê lương. Hắn duỗi ra cự đại móng vuốt chỉ mẫu cùng kỳ, không ngừng gật đầu nói: ha ha ha, ngươi có gan, ngươi nói đây là ai? Tiểu gia hỏa mẫu cùng kỳ dùng lực lượng bảo vệ mọi người, lúc này mới nói: đương nhiên là chúng ta tiểu gia hỏa a, nàng có cùng kỳ huyết thống, chẳng lẽ ngươi không cảm ứng được loại kia tương đồng huyết mạch hô ứng? Tuyệt đối không thể giả, là thuần huyết cùng kỳ, hoàn toàn không có tạp chất. Công cùng kỳ càng phẫn nộ. tiếng hắn tràn đầy thê lương, giận dữ hét. Đúng vậy, là cùng kỳ huyết mạch, nhưng khác một đây chẳng lẽ còn có thể huyết mạch sinh ra gì biến, biến thành bạch hổ loại ta rõ ràng. Thảo nào hai người các ngươi có lúc mắt đi mày lại, tình cảm các ngươi tự mình sớm đã lăn lộn đến cùng đúng không? Mấu cùng kỳ sưởng sốt, nàng thậm chí còn không phản ứng lại. Lâm Hổ cũng giật mình, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hắn trong nháy mắt nghĩ đến đông ngốc tây manh? Cảm giác chuyện nên rất đơn giản, đông ngốc cùng kỳ huyết thống, tây manh bạch hổ huyết thống, các nàng lại là tỷ muội, bây giờ ngoại hình còn không lột xác, nhìn ra được chính là bạch sắc nhỏ lão hổ, trắng hồng dễ thương. Nếu thừa nhận đông ngốc là cùng kỳ huyết thống, vấn đề liền tới tây manh là từ đâu tới hai cái cùng kỳ, nhưng không sinh được một thuần huyết bạch hổ tới, ngươi cho dù là nghĩ nhặt một đều không được, bởi vì thế gian này chỉ còn lại một công bạch hổ. Công cùng kỳ lúc này tâm tình Lâm Hổ giống như rõ ràng, hắn than khóc dường như cũng có thể thông cảm được, nhưng chuyện này không thích hợp a, lẽ thường mà nói chắc là như vậy, nhưng hai tiểu gia hỏa huyết mạch là bởi vì hệ thống duyên cớ mới phát sinh biến hóa, với người khác không liên quan a. Hắn muốn nói chuyện, làm sao hai cái cùng kỳ thân thể cự đại, âm thanh đinh tai nhức ấp, không thể tùy theo hắn xen vào. Công cùng kỳ tức giận không thôi, mấu cùng kỳ ở khuyên giải. Lâm Hổ chính là ba tiểu gia hỏa ôm chặt, bởi vì thoạt nhìn chuyện này có chút không thích hợp. Chợt công cùng kỳ đột nhiên quạt mấu cùng kỳ một bạt tay, đem nàng toàn bộ đều cho làm mộng, trực tiếp chọc tại chỗ. Và công cùng kỳ đã phẫn nộ quay đầu xông ra ngoài. Lâm Hổ lúc này mới thừa cơ hét lớn, các ngươi không sao chứ? Ta nhìn vừa rồi ồn ào lên, hắn đột nhiên rời khỏi, nên không phải đi tìm bạch hổ liều mạng đi? Mấu cùng kỳ lúc này mới phản ứng lại, toàn thân chấn động, giận dữ hét, đương ra ngươi về à? Đây là hiểu lầm. Thân thể to lớn nhảy lên, tòa thành lớn này nói ra cử đại vô cùng, nhưng với hai con này yêu thú so sánh, cũng chính là một dòng sông nhỏ quy mô mà thôi. Nhảy lên liền trực tiếp nhảy ra ngoài. Phía trước công cùng kỳ đang liều mạng chạy vừa giống to, khóe mắt có nước mắt chảy xuống, bộ lông đều ướt đẫm. Đây cũng là ăn ái cả đời, cả ngày đều đang vì đời sau phát sầu, thời gian phần lớn đều dùng trên này, làm sao một mực không có tin tức tốt gì? Nữ nhân đột nhiên nói muốn ra ngoài gặp gỡ bằng hữu, nhưng một hai ngày thời gian liền đột nhiên liền mang đứa bé về. Cùng kỳ huyết thống, có thể khẳng định là nàng hài tử, nhưng khác một giải thích thế nào hắn bây giờ chỉ biết hai cái cùng kỳ không sinh được bạch hổ, và bạch hổ với cùng kỳ là có thể sinh ra bạch hổ. Cộng thêm trên đời này bạch hổ liền một, không phải hắn là ai? Đầu óc tuy hỗn loạn, nhưng lô giới không hề vấn đề. Thân thể to lớn chạy, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, tinh thần rút lui, đại địa than khóc không ngừng. Nhưng một lát công phu, phía trước liền có một tòa thành trì xuất hiện. Bạch hổ nhận lấy cái chết, công cùng kỳ gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời, trong âm thanh mang phẫn nộ và tuyệt vọng. Thề phải với bạch hổ phân cái ngươi chết ta sống. Mấu cùng kỳ sau lưng không ngừng đuổi theo, làm sao chậm nửa bước, đã không kịp, trực tiếp tuyên chiến. Tòa thành lớn kia tình hình với cùng kỳ thành sấp xỉ, cũng là lấy ngọn núi làm hạch tâm tạo dựng và thành, là chân chính trên ý nghĩa yêu thú chi thành. Lúc này trong thành phóng ra mãnh liệt lực lượng chấn động, một bạch quang hiện ra theo sau trở nên ngày càng lớn. Công cùng kỳ không nói hai lời, gọi hàng đồng thời, bàn tay khổng lồ đã đập xuống. Bạch hổ không ra tay, sợ rằng tòa thành lớn này muốn gặp nạn. Ngươi điên với cùng kỳ hai vợ chồng cái kia nóng nảy âm thanh không giống. Bạch hổ âm thanh bình tĩnh rất nhiều, cho dù là vào thời điểm này, như cũ không gặp một hoảng loạn. Hai cái tát tai đụng vào nhau, cùng kỳ thân thể, khó nhận cự lực, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngược lại không phải huyết mạch bại bởi đối phương, hơn phân nửa là thực lực cảnh giới. Một chút cái kia a một chút. Bạch hổ theo sau nhảy lên, thân thể từ bạch hổ trong thành nhảy ra. Phương xa đại địa rạn nứt mấy ngàn dặm. Cảnh giới này yêu thú, bản thể chiến đấu, cho dù là thổi khẩu khí, với thiên địa mà nói, cũng là áp mộng. Lâm hổ cũng ngưng thần nhìn qua. Cái này nhưng là chân chính bạch hổ bản tôn a. Hắn một thân như tuyết, không tạp mao, bộ phận chỗ có thần diệu màu đen hoa văn, thoạt nhìn tựa như nào đó phù văn. Với lâm hổ như vậy phổ thông lão hổ, vẫn là có khác nhau rất lớn. Lâm hổ suy nghĩ, mình đại khái chính là lão hổ gì biến loại kia, cái này nên không phải mình tổ tiên. Hắn lập tức có chút cảm thán, còn cho rằng mình có thể tìm được tổ chức đây, xem ra vẫn là đừng tùy tiện đi thử. Vả lại bạch hổ cũng là đột nhiên ép một cái. Ép cùng kỳ chính là một trận đánh. Trong miệng còn hừ lạnh nói: ngươi nổi điên làm gì? Muốn ồn ào đi nhà khác ồn ào đi, đừng ở chỗ ta kiếm chuyện. Vương bát đàn, ngươi xúc sinh này, ta muốn giết ngươi cùng kỳ dưới thân thể. Bị không ngừng bạc tai đập, song phương nhục thân cấp độ sấp xì. Đánh búp búp vang lên, lực lượng cuồng bạo xuyên qua cùng kỳ, mặt đất không ngừng lõm rạn nứt. Lâm hổ trợn mắt há mồm. Cái này mẹ nó cũng không tính là thật sự liều mạng tranh đấu đi. Nhiều lắm là ở đùa giỡn như vậy. Mặt đất đều trống không ngừng. Tiên đạo cảnh giới yêu thú, khủng bố như vậy sao? Liền công phu này, mẫu cùng kỳ cũng lao đến. Nàng thê thảm vừa gọi, theo liền về phía bạch hổ đụng tới. Không được ức hiếp đương ra bạch hổ không kịp chuẩn bị, bị nàng đụng bay ra ngoài. Công cùng kỳ bỏ lên, lại một đêm nàng đụng bay. Giận dữ hét: gian phu, ta không cần các ngươi thương hại tu chân thế giới. Lão hổ 103 chương 1090 nhanh. Kêu ba ba thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Từ cùng kỳ thành bắt đầu, lâm hổ liền không phát hiện có yêu thú ra xem náo nhiệt. Nghĩ cũng là, cấp bậc này chiến đấu, ngươi nhìn cọng lông náo nhiệt, một hơi thở đem thành của ngươi phá vỡ. Nếu không phải mấu cùng kỳ yêu cực đông ngốc, thời điểm này còn biết dốc hết sức lực bảo hộ nàng, tiện thể bảo hộ lâm hổ, thật sự đáng quý. Bạch hổ hoàn hồn, về phía công cùng kỳ đụng tới. Mấu cùng kỳ thì liều mạng vọt tới hắn. Công cùng kỳ lại bạc tai đem nàng quạt mở. Mình một mình đối mặt bạch hổ. Nếu không phải cái này duyên cớ, bạch hổ lấy một địch hai, sợ rằng còn thật sự có chút treo. Nhưng cảnh giới này cao thủ, rốt cuộc có dấu không thủ đoạn, ngươi cũng không biết. Cùng kỳ có lẽ là toàn lực hành động, nhưng bạch hổ cho lâm hổ một loại cơ trí cảm giác, chưa hẳn chính là chân thật thực lực. Hắn lúc này cũng có thời gian dối nghiên cứu tình hình. Mấu cùng kỳ với bạch hổ thân thể bỏ lỡ trong nháy mắt. Bạch hổ cái kia cử đại mắt trong hạt châu, viết đầy nghi hoặc, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện bình thường. Đáng chết, ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy thuần huyết bạch hổ và thuần huyết cùng kỳ. Đây không phải mấu chốt. Hai gia hỏa này, ngoại trừ huyết mạch chi lực, chỗ khác rất giống. Nghĩ đến đây, hắn dường như rõ ràng cái gì. Nhưng cái này vốn không phải cái nồi của mình. Tuy lý luận bạch hổ với cùng kỳ có thể sinh ra bạch hổ, nhưng huyết thống nào có thể tinh khiết đến trình độ này? Đây là tự nhiên bạch hổ, với hắn giống như đúc a. Hắn thậm chí thấy đây chính là mình nữ nhi. Thời điểm này hắn nào còn có thể đánh lên. Mẫu cùng kỳ cũng là quá đáng, cõng lũ tiểu gia hỏa chiến đấu, liền không sợ mọi người đánh ra lửa cháy tới. Ngươi không chống nổi, dẫn đến lũ tiểu gia hỏa hôi phi yên diệt sao? Nghe ta nói, ta rất muốn rõ ràng ngươi ở ồn ào cái gì. Bạch hổ quả quyết nói. Công cùng kỳ vừa nghe, giận dữ hét: nếu rõ ràng, liền chết đi cho ta. Đương ra đừng. Công cùng kỳ phẫn nộ nói: ngươi còn dám bảo vệ cho hắn? Lâm hổ đầu lớn như tê dại, Hai con này cùng kỳ. Là thật sự hổ. Đầu óc cơ bản đều không chuyển loại kia. Nhìn thấy cái gì? Chính là cái gì? Một muốn đánh. Một muốn khuyên. Cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là thuyết phục cái kia. Hoàn toàn không hề có kỹ xảo có thể nói. Người mẹ nó rõ ràng là vì công cùng kỳ tốt. Vậy mà còn có thể để công cùng kỳ hiểu lầm. Ngươi là lo lắng bạch hổ bị thương. Giữ gìn bạch hổ. Cái này liền thao đàn. Lúc này nên lâm hổ phía trên. Nhưng cấp bậc này hắn không chen lời vào. Lâm hổ cũng là phiền muộn không được. Có muốn hay không như thế khổ cực ai nhà khác nhân vật chính. Gặp được địch nhân. Tốt xấu còn có sức đánh một trận. Ta mẹ nó mới vạn tượng cảnh. Đối diện cũng là tiên đạo cao thủ. Huống chi vẫn là mạnh nhất yêu thú. Bạch hổ trầm giọng nói. Hắn bây giờ nghe không vào lời. Người ta liên thủ. Đem hắn chế ngự. Thật tốt với hắn kể đạo lý đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Hai liên thủ áp chế một. Vấn đề không lớn cộng thêm hắn thực lực vốn mạnh hơn công cùng kỳ. Nhưng công cùng kỳ vừa nghe. Lập tức muốn nổ. Giận dữ hét. Các ngươi chuyện này với gian phu. Vậy mà còn muốn liên thủ đối phó ta. Quả thật không thiên lý. Lâm hổ trong lòng thầm mắng. Cái này mẹ nó chính là cái gậy chọc cứ tê a ngươi động não có được hay không. Hắn lập tức giận đến không được. Lúc này lại thấy bạch hổ dư quang nhìn qua. Bận bịu để lũ tiểu gia hỏa bắt được mình. Dùng sức vung vẩy khởi thân thể tới. Muốn hấp dẫn đối phương lực chú ý. Liền lâm hổ cái này lớn nhỏ, với bạch hổ mà nói con kiến cũng không tính. Nhưng còn coi như dính tây manh quang, mới để hắn chú ý tới mình. Ngươi muốn nói gì trong đầu nhớ tới đối phương âm thanh. Lâm hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Yêu thú tuy không sửa thần hồn, nhưng không đại biểu tiên đạo cảnh giới. Không thể sử dụng loại này lực lượng. Lâm hổ nói gấp. Nói cho bọn hắn lũ tiểu gia hỏa vẫn còn. Để bọn hắn hoàn hồn. Tạm thời dịu một cách bầu không khí. Lúc này chỉ có thể từ lũ tiểu gia hỏa vào tay. Công cùng kỳ không dám cam đoan. Mẫu cùng kỳ khẳng định sẽ lo lắng các nàng bị thương. Chỉ cần nàng bất động tay. Tình thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Bạch hổ gật đầu. Hắn nhắm ngay cơ hội. Giận dữ hét. Giữa chúng ta chiến đấu. Đừng đem tiểu bối liên lụy vào. Mẫu cùng kỳ là ngươi thật sự cho rằng ta không dám xuống tay với ngươi sao gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt đánh thức mẫu cùng kỳ. Đúng vậy nàng tuy biết bảo vệ lũ tiểu gia hỏa. Nhưng nếu thật là đánh nhau. Đến lúc đó chỗ nào gánh vác được. Hơi một chút xíu lực lượng phát tiết qua. Các nàng liền mất mạng. Nàng thái độ thoáng. Chốc liền mềm hóa rất nhiều. Bạch hổ yên lặng đem công cùng kỳ lật tung. Đồng thời hô. Đều yên lặng cho ta. Thật tốt nói chuyện. Chuyện này có cổ quái. Sẽ không quá đơn giản mẫu cùng kỳ cũng lo lắng tiếp tục đánh nhau. Nàng không hỗ trợ đều không được. Theo đem công cùng kỳ ép dưới thân thể. Giống to. Ta suốt ngày đều cùng ngươi. Nào có thời gian vượt quá giới hạn. Ngươi trái lại suy nghĩ cẩn thận. Công cùng kỳ rõ ràng xứng sờ. Tỉ mỉ suy nghĩ. Bọn hắn loại này yêu thú. Chơi. Một ngày 12 canh giờ. Đại khái sẽ dùng xong 11.5. Bọn hắn suốt ngày đều cùng nhau. Hình như còn thật sự không loại này cơ hội. Lại nói mình như thế nhiều năm đều không thành công. Sao có thể tùy tiện một hai lần liền ra. Thật sự cho rằng bạch hổ và cùng kỳ huyết mạch như thế tùy ý sao còn giống tới một thuần huyết. Cảm giác không quá bình thường. Hắn lúc đầu cũng là bị kích thích đến. Đầu óc lại không tốt làm. Liền trực tiếp náo loạn lên. Bây giờ trái lại bình tĩnh rất nhiều. Bạch hổ nhìn lâm hổ nói. Nhanh nắm chặt thời gian giải thích. Lâm hổ vội vàng đứng lên, dùng sức sống lên, đem đông ngốc tây manh chuyện nói một lần. Công cùng kỳ xứng sờ. Nhặt không phải mẫu cùng kỳ sinh bạch hổ vừa nghe. Cũng kinh ngạc không thôi. Đầu to tới gần mẫu cùng kỳ. Nhìn nàng trên lưng tây manh. Khẽ nói. Vậy mà có cái này chờ chuyện kỳ diệu. Có lẽ là tổ tiên trộn lẫn bạch hổ và cùng kỳ huyết mạch. Trải qua vô số năm thai nghén, mới sinh ra cái này chờ kỳ tích đồng dạng tồn tại. Lâm hổ nhìn hắn đột nhiên hơi khẩn trương lên. Công bạch hổ giống như liền một đi. Gia hỏa này nên sẽ không với Tây Manh trong lòng có tâm địa xấu xa. Hắn vội vàng đông ngốc Tây Manh đều chăm chú bế lên. Lại để Tô Cửu Nhi trốn ở sau lưng mình. Bạch hổ buồn cười nói. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Một chút như thế xa bối phận. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ với tiểu bối ra tay sao cái kia nhưng nói không chừng. Lâm hổ lẩm bẩm lên. Những này yêu thú. Bởi vì duy trì nhất định thú tính. Với đời sau. Có thường nhân không thể tưởng tượng được cố chấp. Lâm hổ đương nhiên phải phòng bị điểm này. Dù sao hắn vẫn không thể lực hoàn toàn bảo hộ tiểu gia hỏa. Tây Manh cũng tò mò chớp chớp mắt, nhìn bạch hổ. Lâm hổ tương kế tựu kế nói. Tây Manh. Nhanh. Gọi bạch hổ ba ba bạch hổ ba ba Tây Manh nhu thuận phát ra âm thanh. Trái lại đem bạch hổ nghẹn đến không được. Gia hỏa này hiển nhiên là không thả tâm. Cố ý làm ra loại này quan hệ tới. Nhìn ngươi không biết xấu hổ với mình nữ nhi ra tay hắn lập tức giở khóc giở cười nói. Thân thể này bất tiện. Hóa hình. Đi bên ta ngồi một lát đi. Tu chân thế giới lão hổ 103 chương 1091 ta chẳng phải muốn xong đời bạch hổ hóa hình sau khi. Là ôn tồn lễ độ trung niên. Trái lại phù hợp hắn âm thanh này. Chỉ là một đầu tóc bạc. Phi thường đẹp trai. Hơn nữa giơ tay nhấc chân giữa. Có loại quý khí. Hoàn toàn không phải đồng dạng yêu thú hóa hình có thể sánh bằng. Cùng kỳ hóa hình liền tương đối vô cùng. Lửa mái tóc màu đỏ không dài càng là sinh ra râu. Thoạt nhìn liền với ngồi xổm ở nào đỉnh núi gây sự sơn đại vương. Ánh mắt cũng rất hung áp. Nhưng tốt xấu là yên tĩnh lại. Chàng diện có chút xấu hổ. Lâm hổ đánh giảng hòa nói cái kia. Cái kia, vãn bối nên xưng hô thế nào các vị tiền bối nhé bạch hổ. Cùng kỳ hai người đều mở miệng, lâm hổ có chút hồ đồ. Tên của các ngươi đây bạch hổ so cùng kỳ dễ nói nhiều. Chúng ta như vậy yêu thú. Rất ít dùng danh tự. Hoặc là nói ta gọi bạch hổ. Không phải nên tốt hơn sao lâm hổ bừng tỉnh đại ngộ. Yêu thú đúng là không cần phải làm tên là gì. Bởi vì cái này lại không phải nhân tộc tu sĩ xã hội. Thứ nhì chính là trước mắt chỉ còn lại bạch hổ đại lão một. Gọi bạch hổ. So cái gì cũng tốt. Tỉ mỉ suy nghĩ, ngươi gọi cái bạch đại hổ, người khác vừa nghe cũng không biết ngươi đến cùng là ai. Gọi bạch hổ liền ngưu bức. Tối thiểu bạch hổ khi còn tại thế. Người khác cũng không dám gọi danh tự này. Đây chính là độc nhất vô nhị danh thiếp. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng. Bạch hổ vấy tay, ra hiệu Tây Manh qua. Tiểu gia hỏa lúc đến, đã bị lâm hổ bàn giao qua. Tuy đầu óc không tính đầy thông minh, nhưng làm nũng bán manh chuyện này. Nàng từ nhỏ chơi lớn a lập tức chớp chớp mắt nhỏ. Đến gần, ngửa cách đầu nhỏ. Mắt to ngập nước nhìn bạch hổ. Dường như đang nói. Cho ta ăn bạch hổ hiểu ý cười một tiếng, móc ra một dược thảo đưa tới. Tây Manh hít hà. Dược thảo này thoạt nhìn ấm ánh long lanh. Vô cùng chân quý. Còn phát ra một dễ ngửi khí tức. Lập tức nhỏ con mắt chuyển động. Một ngụm ngậm dược thảo. Chạy đến tìm lâm hổ hiến bào. Nàng nằm sấp trên mặt đất kêu lên đổi thịt thịt lâm hổ che chán. Thịt có thể có đồ chơi này tốt lâm hổ nhấc lên dược thảo kia. Ước lượng một cái. Không hổ là bạch hổ đại lão cho đồ vật. Tuyệt đối hàng tốt. Một nhét vào Tây Manh miệng nói. Ăn trước cái này. Lát nữa cho ngươi ăn thịt. Tây Manh hai tiếng liền bắt đầu nhai nuốt. Mấu cùng kỳ không cam yếu thế cũng móc ra đồ tốt nuôi nấm đông ngốc. Ngay cả Tô Cửu Nhi cũng không kéo xuống. Theo ăn đồ tốt. Những thứ này. Cũng là thiên tài địa bảo. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở đại lão xem ra. Cũng chính là dỗ hài tử đồ chơi nhỏ. Mẫu cùng kỳ tựa như nhớ tới cái gì. Nói thẳng. Đúng. Bạch kiếm thi để ta mang cho ngươi cách lời. Tiểu tử này với Thiên Miêu quan hệ rất tốt. Thiên Miêu thậm chí vì hắn ra khỏi Tiên Bối Lâm. Vừa nói xong, Bạch Hổ trên người bộc phát ra một khí thế cường đại. Dường như cả người đều thay đổi. Hắn ánh mắt lăng lệ nhìn Lâm Hổ, trái lại đem Lâm Hổ làm hốt hoảng. Nàng vì ngươi ra qua, Lâm Hổ thành thành thật thật nói, kỳ thực cũng không phải vì ta, nàng vì cứu vớt thương sinh. Lâm Hổ trung quy thấy nơi này có lẽ có hố, không dám tùy ý ngầm thừa nhận. Ngộ nhớ phạm cái gì kiêng kỵ liền không tốt. Nơi này lại không phải Ngự Thú Tông chỗ kia. Bạch Hổ thở sâu nói, cứu vớt thương sinh nàng lần thứ mấy ra lần thứ hai. Lâm Hổ nhỏ giọng nói. Bạch Hổ suy nghĩ. Cái kia a vấn đề tới. Đều đã ra hai lần. Lần thứ hai sợ là vò mẹ phá suất. Lần đầu tiên mới là căn bản nhất nguyên nhân. Nàng lần đầu tiên vì sao ra, Bạch Hổ lại hỏi. Lâm Hổ nói thật. Ta lúc ấy cảnh giới không cao. Luyện cốt cảnh giới. Gặp được nguyên anh cảnh định nhân. Dùng trước đây nhặt được pháp bảo. Lúc đầu nghĩ triệu người trợ giúp qua. Kết quả đem nàng cho làm ra. Bạch Hổ trái lại giật mình. Ngươi luyện cốt cảnh giới. Làm sao còn có thể có nguyên anh cảnh địch nhân nếu thật sự như vậy. Ngươi còn có cái rắm cơ hội. Triệu hoán người đến giúp đỡ. Như thế nói ra. Cái kia nguyên anh cảnh cao thủ. Quả thật thức ăn không đành lòng nhìn thẳng à, còn có pháp bảo kia. Lại có thể với Thiên Miêu liên hệ phía trên. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt thâm thúy lên. Trong này có lẽ có quan hệ nào đó. Sau đó nàng với thái độ của ngươi có thay đổi gì không có? Lâm Hổ suy nghĩ nói. Cả ngày không cứu nhé. Đi chết nhé. Dù sao đột nhiên liền trở nên tốt ghét bỏ ta. Trước đây chúng ta quan hệ còn rất tốt kia mà. Nếu Tần Uyển Nhi ở đây, hơn phân nửa sẽ nói tục hắn. Các ngươi quan hệ tốt mới là rõ ràng, chính là Hổ gia ngươi mặt dạn mày dày đến gần. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nhưng cao lạnh rất. Nói đến đây, Bạch Hổ đột nhiên cười ha ha lên. Lâm Hổ có chút hồ đồ, hiếu kỳ nhìn hắn. Bạch Hổ lúc này mới nói. Ngươi có biết, năm đó nàng phát thề, ta không trở về. Nàng liền một bước cũng sẽ không bước ra Tiên Bối Lâm. Lâm Hổ giật mình. Còn có chuyện này Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ hoàn toàn chưa từng nói nhé. Và nàng cũng đã nói. Nếu ai có bản lãnh để nàng đi ra. Hoặc là gả cho người kia. Hoặc là giết người kia. Nói đến đây, Bạch Hổ lại không nhịn được. Hắn gần như có thể đoán được gia hỏa kia ăn quả đắng dáng vẻ. Không ai nghĩ đến. Nhiều năm về sau. Sẽ là như thế cái kết cục. Chính nàng không ra ngoài. Vậy mà bị người cách dùng bảo cho lừa gạt ra ngoài. Nhưng lời thề chính là lời thề. Làm trái đương nhiên nên động thủ. Nàng không giết Lâm Hổ. Cái này chẳng phải với Lâm Hổ thú vị á? Lâm Hổ kêu lên sợ hãi. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ còn có chuyện này. Hắn hoàn toàn không biết a thảo nào về sau Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ với mình thái độ biến hóa rất lớn. Đặc biệt ghét bỏ mình. Lâm Hổ nói gấp. Lần này là bất ngờ. Cũng có thể không giữ lời. Lời thề thứ này. Không phải cái kia thú vị. Nàng không dám nuốt lời. Nói đến. Cái này trái lại bởi vì ta duyên cớ. Nàng từng nhận thương tích. Một mực lo lắng. Ta có một ngày đột nhiên liền biến mất. Cho nên mới có thể như vậy cách làm. Bạch Hổ thở dài. Thân ở nơi này. Cho dù mạnh như hắn, cũng không dám nói nhất định sẽ không có vấn đề. Nhất định có thể sống trở về. Thiên Miêu trước đây liền từng nhận đả kích. Mở hai mắt ra lúc, phủ mẫu liền không ở, cho nên mới có thể lo lắng chuyện này. Lâm Hổ liên tục gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Có thể thông cảm được mà. Lại nói Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ không nói đến chuyện này. Khẳng định chính là nói. Nàng không muốn thực hiện lời thề. Ngươi xác định? Bạch Hổ buồn cười nói, ngươi không cho nàng gả cho ngươi, nàng cũng chỉ có giết ngươi. Chán, Lâm Hổ sườn sốt. Cảm giác đề này có chút mất mạng a. Mình tuy vén qua Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, nhưng trước đây nào có ý nghĩ này. Mình tình huống hiện nay đã đủ loạn. Đột nhiên tới như thế một tay. Có chút ăn không tiêu à. Mấu chốt vẫn là Thiên Miêu thực lực quá mạnh, lại không quá nghe mình mà nói. Nếu thật sự tới, hậu cung khẳng định sẽ cháy. Nhưng nếu như không đồng ý, mình chẳng phải muốn xong đời, nhưng mình cũng cự tuyệt không được a, trừ phi là không muốn mạng này. Lâm Hổ muốn khóc vô lệ. Sớm biết còn không bằng không đến nơi này. Không biết chuyện này, chẳng phải liền không cần phiền muộn. Nhìn Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ dáng vẻ, cũng không định nói cho mình. Khổ cực. Tu chân thế giới lão hổ 103 chương 1092. Các ngươi ít lấy một ít bạch hổ thấy hắn dáng vẻ này, không nhịn được cười nói. Đương nhiên, liền ngươi thực lực này, trước mắt cũng không xứng với nàng. Ta đoán hơn phân nửa là nguyên nhân này, nàng mới không chịu nói chứ. Lâm Hổ càng cảm thấy đến khổ cực. Hổ gia thực lực yếu đó là các ngươi quá biến thái a. Ta mới tu luyện chừng một năm, liền vạn tượng cảnh giới. Nói ra, cũng một chút siêu cấp thiên tài có thể sánh bằng hổ gia tiêu chuẩn này. Nhưng hắn còn thật sự không có gì tính tình. Ai bảo mình gặp được cũng là đại lão đây. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, đó chính là có thể chính diện với Tần Cuồng Nhân đọ sức một trận. Tuy cũng là bị đánh, nhưng xem người khác, một bạt tai liền đập đến không đứng dậy được. Nơi này là có thể nhìn ra chênh lệch lớn bao nhiêu. Mình với nàng so sánh là có chút không với cao nổi cảm giác. Thấy Lâm Hổ phiền muộn, Bạch Hổ cười nói, nhưng ngươi cũng không cần nhục chí. Nàng nếu không chịu giết ngươi, hơn phân nửa là thấy ngươi nắm chắc đuổi theo đi. Lâm Hổ trong lòng lúc này mới thoải mái một chút. Không tệ, chỉ cần có tu vi giá trị, đuổi theo cũng chính là trong giây phút chuyện. Chẳng qua chính là muốn sánh vai cùng cảnh giới cao thủ, còn cần chút thời gian nghiên cứu thủ đoạn khác mà thôi. Vẫn luôn là hắn đang nói chuyện. Mấu cùng kỳ và công cùng kỳ trái lại không mở miệng. Lúc này chuyện nói rõ, lập trường liền có chút xoay chuyển. Công cùng kỳ quấn mấu cùng kỳ đang nói cẩn thận lời. Dù sao vừa rồi hắn oan uổng lão bà vượt quá giới hạn, lại đánh lại đụng. Tuy cái này ở yêu thú ở giữa rất bình thường, nhưng ồn ào đến một bước này, chẳng nhẽ không đạo lý nói một lời xin lỗi. Bạch Hổ nhìn bọn hắn, suy nghĩ, trực tiếp gọi tới một con yêu thú nói, mang lũ tiểu gia hỏa đi ta trong bảo khố, tùy tiện chọn điểm thích đồ vật đi. Lâm Hổ hai mắt sáng lên, đại lão chính là đại lão, quả nhiên lắm tiền nhiều của. Lưu lại nơi này cũng là vì tương lai nhất định nhạc phụ oán hận đà kích, còn không bằng đi kiếm điểm đồ tốt. Đây vốn là hắn qua mục đích một trong. Thoạt nhìn ba người bọn hắn cũng có việc muốn nói, mình ở chỗ này bất tiện. Lâm Hổ lập tức mang lũ tiểu gia hỏa đi theo. Gặp bọn hắn rời khỏi, Bạch Hổ lúc này mới ngưng trọng nói, trước đây ta tựa như cũng có cảm ứng, cộng thêm Thiên Miêu gia, hơn phân nửa là yêu trùng hiện thế. Nàng chẳng phải đúng không? Mấu cùng kỳ xứng sờ. Bạch Hổ hiếu kỳ nói, ai nói ta đoán nhé? Nhìn ngự thú công vị kia tình hình, là cao thủ chuyển thế thân. Nếu đây chính là đạo trùng, cái kia yêu trùng hẳn cũng yêu đạo cao thủ chuyển thế thân đi. Đừng nhìn Mấu cùng kỳ đầu óc tương đối đơn giản, nhưng vậy mà còn có thể nói ở chính đề phía trên. Bạch Hổ cười khổ lắc đầu nói, không phải nàng, nhưng thiên địa này ở giữa sẽ có đạo loại và yêu trùng sinh ra, là từ trong miệng nàng biết được. Công cùng kỳ cũng nhìn lại, hai người ánh mắt dần dần lăng lệ. Các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, nàng đến cùng là tồn tại gì đi. Bạch Hổ nhẹ cười nói. Hai người gật đầu. Không tốt kỳ tài gặp duyệt, Thiên Miêu thiên phú rất mạnh, nhưng là ngoại lệ, không đi nhục thân một đạo. Tuy cường đại, nhưng cũng không thể sánh vai cùng kỳ. Chỉ có thần hồn thủ đoạn, phi thường không hợp thói thường. Tiên bối Lâm Kỳ thực chính là vì nàng kiến tạo tu luyện tràng. Con mèo này năng lực không thể coi thường. Lúc đầu nhưng từng cách nhỏ hoa hoa, một ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Vậy mà tu luyện tới nửa bước thánh nhân tiêu chuẩn, cho dù là cùng kỳ cũng không thể không bội phục. thấy hai người mắc câu, Bạch Hổ cười híp mắt nói kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng. Mẫu cùng Kỳ trợn mắt một cách nói. Ngươi ít đến. Tốt xấu là ngươi đem nàng nuôi lớn. Ngươi là nàng nghĩa phụ. Chẳng lẽ còn có thể không biết là có tầng quan hệ này. Nhưng cách này không đại biểu. Nàng nhất định sẽ nói cho ta những chuyện này. Liền nàng chỗ nói. Nàng đang chờ người về. Có lẽ rất nhanh. Có lẽ muốn rất lâu. Chỉ có lúc đến. Nàng mới có thể nói cho chúng ta. Thiên địa này ở giữa bí mật. Bạch Hổ ung dung nói. Bọn hắn có huyết mạch truyền thừa. Trên thực tế cũng là Bạch Kiếm Thi những người này lão tiền bối. Thọ nguyên sớm đã vượt qua vạn năm. Nhưng khi đó. Bọn hắn còn không phải tiên đạo cao thủ. Thực lực thấp. Chỉ biết có một ngày. Trong tộc cao thủ ra ngoài. Liền không còn về. Sau đó thiên địa xảy ra các loại dị biến. Suýt nữa bị hủy diệt. Về sau tu vi nâng cao. Du tẩu các nơi. Mới phát hiện không chỉ là bọn hắn. Thiên hạ này tất cả cao thủ. Gần như đều biến mất hầu như không còn. Không một người trở về. Lúc đầu thế gian là có thánh nhân. Nhưng về sau. Bọn hắn đi đến một bước này. Lại phát hiện thiên đạo tựa như xảy ra vấn đề. Như Bạch Hổ như vậy. Trên thực tế đã là nửa bước thánh nhân đỉnh phong. Làm sao chính là sải bước không ra. Cho nên thiên địa này xảy ra vấn đề. Sáng tạo Ngự Thú Tông vị kia chắc là thánh nhân không thể nghi ngờ. Thậm chí rất có lẽ. Là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Bạch Hổ cũng từng nghĩ tới. Thánh nhân thật sự nắm chắc chuyện thế sao nàng có thể hay không mạnh hơn chỉ tiếc lúc ấy tuổi nhỏ. Với xung quanh thế cuộc không rõ ràng. Đương nhiên cũng không biết Ngự Thú Tông tông chủ thân phận chân thật. Phần lớn cũng là hắn đang suy đoán mà thôi. Mẫu cùng Kỳ cũng nhíu mày. Suy nghĩ nói. Nói đến. Bạch Kiếm Thi bọn hắn cũng là không hiểu ra sao. Không rõ ràng mình rốt cuộc đang chờ cái gì. Các nàng tông chủ giống như cũng không tỉnh. Ngươi biết như thế nhiều. Có muốn hay không đi qua một chuyến. Mọi người giao lưu. Nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch gần đây ta sẽ tìm Thiên Miêu nói chuyện. Thuận tiện đi qua một chuyến. Ngự Thú Tông vị kia. Nhưng cực kỳ trọng yếu tồn tại. Thiên Miêu rất có thể chỉ là năm đó cao thủ hậu nhân. Và vị kia. Rất có lẽ tự mình trải qua tất cả Bạch Hổ nói. Vậy ta tới sắp xếp. Cùng Kỳ nói. Đúng lúc nàng với Bạch Kiếm Thi nói đến chuyện này. Đến lúc đó mình tới sắp xếp. Thuận tiện chỉ nói bởi vì mình hao phí không nhỏ khí lực. Mới thúc đẩy chuyện này. Bao nhiêu có thể biểu hiện mình. Bạch Hổ trong bảo khố. Lâm Hổ vẫn là lần đầu tiên đi vào như vậy cao thủ bảo khố. Cũng mới rõ ràng. Cấp bậc này. Thân gia rốt cuộc đến cỡ nào phong phú. Trên thực tế Bạch Hổ là thế hệ trước cao thủ. So với Bạch Kiếm Thi đám người. Còn muốn giàu có nhiều. Bảo khố chia làm mấy bộ phân chia. Tốt nhất trốn bên trong. Tạm thời không vào được. Lâm Hổ cũng không để ý. Trực tiếp chỉ huy lũ tiểu gia hỏa. Đi tìm muốn đồ vật. Mình cũng theo về phía nhẫn chứ vật bên trong nhét đồ tốt. Lựa chọn điểm hữu dụng lại không nói lựa chọn bao nhiêu. Hổ gia đương nhiên sẽ không khách khí. Nhưng với lũ tiểu gia hỏa như vậy. Lựa chọn đẹp tốt đồ chơi không giống. Lâm Hổ cầm lên đồ vật. Thử. Phát hiện có thể luyện hóa. Sẽ mang đi. Quản hắn là cái gì. Sách về đi luyện hóa. Tốt tăng thực lực lên. Phụ trách dẫn đường yêu thú. Muốn nói lại thôi. Lúc đầu muốn nói. Các ngươi ít lấy một ít. Khả nhân Bạch Hổ cũng không nói cụ thể con số. Nói chung. Cũng là lựa chọn mấy phù hợp. Chỗ nào như Lâm Hổ như vậy. Hận không thể đem những thứ này dọn riêng. Hắn không dám nói. Chuyện này chỉ có thể lát nữa bẩm báo Bạch Hổ. Lâm Hổ một trận thao tác xuống. Bảo khố đồ vật. Chí ít không một phần năm. Nếu không phải hệ thống mẹ không cho hắn từng cái vô hạn không gian chứ vật. Trên người không chứa nổi. Hắn có thể dừng tay cầm xong xuôi đồ vật. Lâm Hổ cười híp mắt vớ ngực một cái. Vẻ mặt sảng khoái dáng vẻ. Xem ra lát nữa muốn tìm Bạch Hổ muốn cái lớn điểm không gian chứ vật. Cùng kỳ bên kia còn không chuyển đây. Đến lúc đó đừng ăn thiệt thòi. Tu chân thế giới lão hổ 103 chương 1093 ngươi làm sao không chơi chết hắn. Bạch Hổ đám người nói xong xuôi lời. Lâm Hổ cũng mang lũ tiểu gia hỏa về, đầu kia dẫn đường yêu thú, nhỏ giọng với Bạch Hổ nói đến tình huống vừa rồi. Hắn khóe miệng co giật lên. Ít 1/5. Vẫn là tốt nhất có trời mới biết gia hỏa này là làm sao phán đoán đồ vật có được hay không. Cho dù là hắn, cũng không ngờ Lâm Hổ như thế hung áp. Mọi người lại không quen. Mới quen biết không đến một canh giờ. Khách khí điểm để ngươi lấy một ít đồ vật làm lễ vật. Ngươi còn nghĩ đem ta chuyển không chung chỉ có điều như vậy cao thủ. Trung quy không thể nói ngươi đồ vật cầm nhiều. Đều cho ta trả lại a. Chuyện này chỉ có thể nghiến răng nhận. Hắn cười híp mắt nói. Lựa chọn đến hợp ý đồ vật sao nhìn lũ tiểu gia hỏa tình hình. Lựa chọn đồ vật bình thường. Hoặc là đẹp. Hoặc là thú vị. Linh dược loại này đồ vật. Đương nhiên không phải thả ở bảo khố. Mà là trồng vườn thuốc bên trong. Lâm Hổ vui vẻ nói. Bạch Hổ đại lão. Ngươi thật là quá tốt. Mới lần đầu tiên gặp mặt. Liền đưa chúng ta như thế nhiều đồ vật. Ngươi thật là ý được. Người này đừng mặt thói quen. Đều nói đến nước này. Hắn liền càng không tốt thu hồi. Lâm Hổ tiếc nuối nói. Đáng tiếc. Chính là chúng ta dùng pháp bảo chữ vật quá nhỏ. Ngươi nhìn lũ tiểu gia hỏa. Rất nhiều thích đồ vật. Đều không chứa nổi. Chỉ có thể mình ngậm. Bạch Hổ khóe miệng co giật. Không ngờ ngươi là hỏi ta muốn pháp bảo chữ vật suy nghĩ. Đồ vật đều bị lấy đi như thế nhiều. Đưa mấy pháp bảo chữ vật. Cũng không phải chuyện lớn gì. Hắn lập tức vẫy tay. Đều ra mấy. Đông ngốc Tây Manh vừa thấy, liền mở to miệng, làm bộ muốn nuốt. Lâm Hổ một người đầu cho một cái. Các nàng lúc này mới tủi thân nhìn qua. Lâm Hổ nói. Đây là pháp bảo chữ vật. Diện tích rất lớn. Đem các ngươi đồ vật bỏ vào. Lát nữa còn muốn đi các ngươi cùng kỳ nghĩa phủ nơi đó lấy được đồ vật đây. Cùng kỳ xứng sờ, lúc đầu hắn thực lực này, sao lại không nghe được yêu thú lời nói, nhìn thấy Bạch Hổ biểu cảm. Trong lòng đang sảng khoái đây. Không ngờ ngươi liền an bài cho ta. Phía trên hắn nhìn Bạch Hổ. Liền thấy đối phương như cười chế nhạo dáng vẻ. Lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên, lũ tiểu gia hỏa bắt đầu chuyển đồ vật. Bạch Hổ cẩn thận xóa đi cấm chế. Các nàng điều khiển cũng đơn giản nhiều. Dùng linh lực khóa chặt vật phẩm là có thể bỏ vào. Bạch Hổ đại lão đồ vật đương nhiên không kém. Cái này không gian chứ vật gần như cao cấp nhất tồn tại. Lực phòng ngự tuyệt hảo. Không gian liền càng không cần nói. Lũ tiểu gia hỏa đồ vật bỏ vào cũng chỉ chiếm cứ một góc băng sơn. Lâm Hổ cũng phải từng cái đắc ý đem đồ vật chuyển vào. Hắn cố ý để cùng kỳ nhìn thấy mình cầm đồ vật. Trên thực tế chính là ám chỉ. Ngươi nhìn Bạch Hổ đại lão đều cho như thế nhiều. Các ngươi trung quy xấu hổ cho ít đi. Cùng kỳ khóe miệng co giật. Dự cảm thấy mình có lẽ phải đại xuất huyết. Nhưng máu này còn không thể không ra. Ai bảo mình nhặt được cái nữ nhi đây. Và Lâm Hổ gia hỏa này cũng coi như có công người, nếu không phải. Hắn chiếu cố hai tiểu gia hỏa, hôm nay bọn hắn có thể ở đây gặp được mới gặp duyệt. Bạch Hổ đại lão tình cảm tương đối nội liếm. Có thể cũng bởi vì Lâm Hổ phòng ngự hắn. Một bộ hắn có lẽ muốn lão ngưu ăn cỏ non dáng vẻ. Liền có chút hờn dỗi. Không có quá mức tiếp cận Tây Manh. Nhưng làm một nghĩa phụ nên làm chuyện. Hắn đều đã làm được. Bây giờ thực lực nâng cao. Lâm Hổ lại nghèo đến ép một cái. Đánh không nổi thường. Đông ngốc và Tây Manh phòng ngự pháp bảo. Có chút tụt hậu. Bạch Hổ ra tay. Lưu lại một đạo thần hồn hóa thân. Có thể bảo hộ Tây Manh chu toàn. Lâm Hổ thiên ăn vạn tạ chuyến này quả nhiên không uổng công. Cùng kỳ cũng không dám yếu thế. Hai người một người cắt một đạo. Phân biệt ném cho Đông Ngốc và Tô Cửu Nhi. Kể từ đó, các nàng ba hậu trường cùng cũng là phi thường khủng bố. Chuyện xử lý xong, Lâm Hổ liền suy nghĩ đi cùng kỳ nơi đó thu chiến lợi phẩm. Bạch Hổ bên này, về sau lại để Tây Manh nghĩ biện pháp lừa điểm qua, dù sao là một lần cầm không hết những thứ kia. Bạch Hổ nhìn theo mọi người rời khỏi. Lúc này mới lặng yên liên hệ Ngự Thú Tông, với Thiên Miêu liên hệ lên. Hắn rời khỏi rất nhiều năm, đây vẫn là lần đầu tiên với Thiên Miêu liên hệ, nói đến Lâm Hổ tình hình. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nghiến răng nghiến lợi nói, vô sỉ mèo đếm chỗ của ngươi. Bạch Hổ gật đầu. Ngươi làm sao không chơi chết hắn? Bạch Hổ cười khổ không được. Ta chơi chết hắn làm gì? Lại nói đây không phải ngươi người yêu sao? Nhưng hắn nhưng không trực tiếp mở miệng. Nghe, Thiên Miêu giống như có chút không cam tâm. Nhưng nghĩ cũng là, dù sao là bị lừa ra ngoài, vẹn vẹn như vậy, hận đến không ngừng nghiến răng, lại không chịu giết. Bạch Hổ liền thấy có mờ ám. Hắn chỉ là hiểu rõ một cái tình hình, liền như thế thoáng chốc, liền đại khái hiểu Thiên Miêu ý nghĩ. Đương nhiên không dự định lại nghe, mà là nói, ngày trước ta có cảm ứng. Ngươi năm đó chỗ nói yêu chủng nên hiện thế đi nên hiện thế. Ta có chút ý nghĩ, nhưng còn không dám xác định. Thiên Miêu nói. Bạch Hổ suy nghĩ. Ta dự định đi Ngự Thú Tông bên kia một chuyến. Liền trước mắt tình hình, trao đổi một cái tình báo, cũng tốt sắp xếp như ý. Chúng ta bước kế tiếp nên làm gì, cũng là nên thảo luận. Thiên Miêu gật đầu. Hai người quyết định, lát nữa sẽ đi Ngự Thú Tông. Đến lúc đó Thiên Miêu cũng sẽ hiện thân, cùng chỉnh lý tình huống hiện nay. Song phương bóp cắt đứt liên lạc. Bạch Hổ không nhìn được hiểu ý cười một tiếng. Cái này mèo con tuy nghe giận đến không ngừng nghiến răng, nhưng so với trước đây sáng sủa rất nhiều. Hắn còn có thể nhớ, lúc đầu thiên địa giãn nứt, Thiên Miêu từ đó rơi ra, hắn đem hắn nhặt được về. Khi đó tiểu gia hỏa lời không nhiều, còn tương đương tự mế, cũng rất ưu thương. Tuổi còn nhỏ tiếp nhận rất nhiều, bây giờ tình hình tốt hơn nhiều, hắn cũng thấy vui mừng. Lúc này Lâm Hổ đã mang lũ tiểu gia hỏa trở về cùng kỳ thành, bắt đầu vơ vét lên đồ vật tới. Hắn tùy tiện nói, thích cứ lấy. Các ngươi cùng kỳ ba mẹ nhưng phóng khoáng chín mà ngươi đừng khách khí. Cũng là người mình, cao thủ không kém điểm này. Kiếm một ít đồ tốt, trở về tăng thực lực lên, xung kích tiên đạo cảnh giới, bọn hắn cũng sẽ thấy vui mừng. Cùng kỳ cắn chặt răng, có thể coi như nhìn thấy cái gì gọi là đừng mặt. Mấu chốt là tiểu gia hỏa cầm thì cũng thôi đi. Các nàng dù sao nhỏ, không quá hiểu chuyện tình hình, ngươi như thế lớn người tốt xấu kiềm chế điểm A. Trên thực tế Lâm Hổ càng không khách khí. Súng hơi đổi pháo, không gian lớn mấy chục lần. Lâm Hổ suy nghĩ lần này, làm sao cũng muốn mò đủ vốn mới được. Sau khi trở về, liền nhô tăng cao tu vi, trước tiên độ kiếp, sau đó thành tiên. Như vậy ta nên có sức tự vệ đi. Ta nhìn các ngươi ai còn dám ức hiếp ta. Mẫu cùng kỳ ở bên cạnh khuyên giải nói, tính, dù sao lưu lại chúng ta nơi này cũng là tích cho bụi. Cho bọn hắn đi, đều cho bọn hắn đi. Nàng vì lừa đông ngốc qua, cũng là đáp ứng Lâm Hổ. Cộng thêm gia hỏa này có thôn phệ thiên phú, có thể dựa vào cách này tu luyện, cũng coi như kéo hắn một, không tính ăn thiệt thòi. Đồ vật không, hôm nào đi đối diện cướp điểm là được. Mấu chốt là phải để bọn hắn hài lòng, lưu thêm mấy ngày, mình cũng tốt với đông ngốc bồi dưỡng tình cảm. 7-8 ngày thời gian, rất nhanh liền qua. Bạch Hổ cùng kỳ liền dự định đi Ngự Thú Tông một chuyến, cùng hưởng một cái tình báo thảo luận vấn đề trước mắt.